Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Móa, bá nhân mã, Dương Chu Tự đã sớm quen với việc đây là một thế giới ma huyễn, nhưng cho đến bây giờ, những gì hắn nhìn thấy vẫn chỉ là con người, dù cho là những khô lâu này, khi còn sống chúng cũng là con người cơ mà. Đột nhiên, một đám sinh vật rõ ràng không phải con người xâm nhập vào tầm mắt hắn, khiến hắn cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ, đến mức không thể chịu đựng nổi, và không kìm được mà tuôn ra những lời chửi thề. Rốt cuộc, bá nhân mã thuộc chủng tộc gì? Thú nhân sao? Không, có lẽ chúng là sinh vật thần thoại. Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ như vậy, đám bá nhân mã, những người đang tiến hành cuộc săn, vẫn duy trì tư thế chạy nhanh, đồng thời nhanh chóng giương cung và cài tên. Chỉ một giây sau, một mũi tên bay ra, vạch phá không khí, trực tiếp cắm vào chân sau một con linh dương. Mũi tên này dù có ảnh hưởng đến con linh dương đang chạy như điên, nhưng do áp lực sinh tồn, nó vẫn tiếp tục lao đi, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Đối với tình huống này, những bá nhân mã truy đuổi phía sau có vẻ như đã sớm đoán trước, trong khi vẫn duy trì tốc độ chạy như điên. Họ một cách thuần thục rút ra mũi tên và tiếp tục giương cung cài tên. Càng chạy, vết thương của linh dương càng bị xé rách, máu tiếp tục tràn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả chân sau của nó. Dần dần, tốc độ của linh dương bắt đầu chậm lại, không thể tiếp tục nới rộng khoảng cách với những bá nhân mã truy đuổi phía sau. Nên khi gần đuổi kịp, một nhóm bá nhân mã cầm trường mâu vội vàng đâm vào người linh dương. Những cú đâm mạnh mẽ xuyên qua da thịt linh dương, ép nó ngã lật ra trên mặt đất. Linh dương, cơ thể đầy máu, vẫn dãy dụa cố gắng đứng lên từ dưới đất, nhưng sức sống của nó đã nhanh chóng suy kiệt và cuối cùng bị tước đoạt hết tất cả sức mạnh. Nhìn thấy thi thể của linh dương, một bá nhân mã nhanh chóng dùng trường mâu cắm vào thi thể, rồi nâng nó lên và đặt lên lưng ngựa của mình. Cả quá trình này khiến Chu Tự kinh ngạc không thôi, không phải vì sự hung hãn của bá nhân mã khi săn giết linh dương. Thực tế, hắn đã quen với những cảnh tượng như vậy. Điều khiến Chu Tự thực sự hoảng sợ là sức mạnh mà đám bá nhân mã thể hiện. Bá nhân mã, với hình thể đặc biệt của chúng, sở hữu sức mạnh cơ động mạnh mẽ, có thể coi là kỵ binh trời sinh. Hơn nữa, qua màn săn bắn vừa rồi, có thể thấy bá nhân mã không có nhược điểm nào về tốc độ, sức chịu đựng và thậm chí là lực lượng. Quả đúng là sinh vật thần thoại. Tập 8037. Đương nhiên, nếu chỉ là kỵ binh thì Chu Tự có thể chọn dùng cốt mâu dài hơn, dùng trường mâu để ngăn chặn kỵ binh. Nhưng vấn đề là, bọn họ không chỉ có kỵ binh, mà còn có cung tiễn. Cung tiễn kết hợp với kỵ binh, vậy chẳng phải là tạo ra một đội quân cung kỵ binh có khả năng vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung sao? Điều này thật sự rất mạnh mẽ. Ở thời đại này, chỉ có một đội kỵ binh đã là một sự vượt trội, nhưng giờ đây lại còn có khả năng chiến đấu của cung kỵ binh nữa. Điều này liệu có thể giảm bớt ảnh hưởng từ các đòn tấn công không gian hay không? Dưới những suy nghĩ đó, khi đối diện với đám bá nhân mã này, Chu Tự thực sự không cảm thấy chút nào là an toàn. Phản ứng đầu tiên của hắn là tránh đi, bởi vì hiện tại hắn không muốn phát sinh bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào với bọn họ, vì nếu thực sự giao chiến thì cơ hội thắng không cao. May mắn thay, những bá nhân mã đó có lẽ chỉ đuổi theo đàn linh dương đi ngang qua mà thôi. Sau khi săn được con mồi, họ chỉ mang con mồi đi và hướng về phía khác, không có ý định lại gần Chu Tự và nhóm của hắn. Giữ một khoảng cách an toàn có vẻ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, một nguyên nhân quan trọng hơn là nếu họ bỏ qua vùng đất tài nguyên phong phú này, bộ lạc của họ sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển. Đồng thời điều nguy hiểm hơn là, với tài nguyên và đất đai có hạn, dù bộ lạc họ có phát triển thêm bao lâu, cũng khó có thể có bước đột phá lớn. Lấy ví dụ về thời kỳ đồ đá hiện tại, nếu họ không tìm ra khoáng thạch đồng sắt, làm sao có thể bước vào thời đại đồng thau, thậm chí là thời đại sắt đen? Mà để tìm được những khoáng thạch này, họ sẽ phải liên tục thăm dò ra bên ngoài, đi tìm những tài nguyên quý giá được giấu kín khắp nơi trên thế giới này. Kinh hồng, phụ cận có tìm được nơi nào thích hợp để đóng trại không? Dựa vào hiệu suất làm việc của Diệp Kinh Hồng, khi trở lại Hắc Nguyệt, hắn đã báo cáo tất cả cảnh vật xung quanh cho Chu Tự, và chắc chắn đã kiểm tra kỹ khu vực này. Giờ đây, khi đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Diệp Kinh Hồng nhanh chóng trả lời. Ở gần đây có một con sông, không cần nói nhiều, chỉ cần biết thế là đủ. Trong thời đại này, điều kiện cơ bản để xây dựng nơi đóng quân ngoài trời chính là phải có tài nguyên nước ngọt gần đó. Mọi thứ khác, các tài nguyên kèm theo đều có thể tìm thấy thêm sau. Dĩ nhiên càng nhiều tài nguyên càng tốt, ai mà không muốn có được chúng. Với sự dẫn đường của Diệp Kinh Hồng, cả đoàn người nhanh chóng di chuyển tới gần con sông. Khi đến nơi, họ thấy một vài động vật nhỏ đang uống nước bên bờ sông. Chúng di chuyển rất nhanh và lập tức chạy vào những bụi cỏ gần đó, không còn thấy bóng dáng nữa. Chu Tự và nhóm của hắn không có ý định truy đuổi chúng, và trong tình huống này, cũng không thể đuổi theo kịp. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Chu Tự còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thành lập nơi đóng quân tại đây, nhưng bọn họ đã bôn ba đường dài, thật sự cần phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trong lúc nghỉ ngơi này, Chu Tự thói quen sử dụng đậu sát trí nhãn để quan sát tình hình xung quanh. Với sức mạnh từ chân ngôn, khả năng quan sát của hắn rất mạnh mẽ, và hắn đã chú ý thấy một số tiểu động vật ẩn nấp trong bụi cỏ, nhưng hắn quyết định không can thiệp. Những con vật này đã sớm nhận ra sự xuất hiện của họ, và Chu Tự tin rằng chỉ cần bọn chúng có động tĩnh gì, chúng sẽ lập tức bộc phát tốc độ nhanh chóng và chạy đi ngay lập tức. Vì không chuẩn bị gì trước, cũng không có công cụ săn bắn, việc bắt được chúng là điều không thực tế. Đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta nên lên đường. Sau khi quan sát bằng động sát trí nhãn, Chu Tự không phát hiện gì đặc biệt xung quanh. Trước đây nếu không có sự xuất hiện của bán nhân mã, khu vực này có thể coi là một địa điểm hợp lý để hạ trại. Tuy nhiên, hiện tại, để đảm bảo an toàn cho nơi đóng quân, Chu Tự quyết định phải tránh xa những nơi có thể có sự xuất hiện của bán nhân mã, thậm chí càng xa càng tốt. Xác định hướng đi của bán nhân mã lúc trước, sau khi nghỉ ngơi xong, họ tiếp tục đi theo dòng sông và không chút do dự hướng về phía ngược lại. Trước khi mặt trời lặn, họ tìm được một khu vực tương đối thích hợp để hạ trại. Ở đây đi, chúng ta sẽ hạ trại tại đây. Sau khi xâm nhập vào thảo nguyên, môi trường xung quanh khá đơn giản. Lý do Chu Tự chọn nơi này là vì ở gần đó có một gò đất nhỏ. Khi nơi đóng quân được thiết lập, gò đất này có thể làm thành một tháp quan sát, giúp cảnh giới và phát hiện kẻ địch đến gần, xem như một công trình phòng thủ tự nhiên. Một đoàn người di chuyển rất nhanh, trước khi trời tối, họ đã dựng xong lều trại và đốt lửa. Bữa tối chủ yếu là cá muối và thịt muối mà họ mang theo. Ngoài ra, còn có những quả mọng đỏ nhỏ làm món tráng miệng. Đây là loại quả mọng mà Diệp Kinh Hồng phát hiện trên thảo nguyên trước đó. Sau nhiều ngày kiểm tra, họ cơ bản đã xác nhận rằng những quả mọng này không độc. Khi bắt đầu triển khai kế hoạch làm nông trồng trọt, quả mọng đỏ này tự nhiên cũng được đưa vào thực đơn của họ. Tuy nhiên, những quả mọng mà họ ăn lúc này không phải là mang từ nơi đóng quân đến, mà là hái dọc đường sau khi gặp được các bụi quả mọng. Về phần các bụi quả mọng, họ không đào tận gốc mà chỉ hái quả. Dù sao, họ đến đây là để thành lập một nơi đóng quân, thực hiện kế hoạch làm nông trồng trọt, nhưng chưa phải là lúc thực hiện ngay. Lúc này nếu họ đào hết các bụi quả mọng, chỉ làm vướng víu và không cần thiết, tốt hơn là để chúng tiếp tục sinh trưởng tại chỗ. Dù sao, trong thời đại này, chẳng ai có ý định đào cả, để các bụi quả mọng tiếp tục sinh trưởng tại chỗ sẽ là tốt nhất. Chu Tự nhét một quả vào miệng, lớp vỏ mềm dai, khi cắn, chất lỏng chua ngọt của quả bộc phát trong miệng. Chu Tự vốn không phải người thích ăn chua, trước kia, những quả như thế này, hắn chắc chắn sẽ không ăn một miếng nào. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy đây là một hương vị hiếm có. Không phải vì khẩu vị của hắn thay đổi, mà là vì hoàn cảnh đã thay đổi. Có người sẽ thắc mắc, trong thời đại nguyên thủy này, không có nhiều gia vị, chỉ có thể làm đồ ăn đơn giản, liệu có thể gọi là ngon được không? Những người nghĩ như vậy có lẽ chưa từng trải qua nỗi khổ đói. Sau khi ăn no, trời cũng đã tối hẳn. Mọi người chuẩn bị tốt việc canh gác ban đêm. Sau một ngày dài bôn ba, ai nấy cũng sớm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, đúng giờ đồng hồ sinh học, Chu Tự tỉnh dậy. Hắn cảm nhận được cơ thể mình còn mệt mỏi, chưa hoàn toàn hồi phục. Mặc dù có chút cám dỗ muốn tiếp tục nằm nghỉ, nhưng hắn vẫn kiên cường ra khỏi lều, bước ra nhìn về phía nơi đóng quân thứ ba của bộ lạc, nơi thảo nguyên này. Lúc này, nơi đóng quân trên thảo nguyên còn rất nguyên thủy, gần như vẫn giữ nguyên bộ dạng của một bộ lạc nguyên thủy. Vị trí cụ thể của nơi đóng quân cũng không quá gần dòng sông, bởi vì nếu phát triển thuận lợi, sau này nơi đóng quân sẽ phải mở rộng diện tích. Với tiền đề này, nếu gần quá, dòng sông sẽ làm hạn chế diện tích mở rộng của nơi đóng quân và sự phát triển trong tương lai. Mặc dù hiện tại chưa có gì, nhưng kế hoạch cho nơi đóng quân trong giai đoạn trước chắc chắn phải được chuẩn bị tốt. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển và xây dựng sau này, tiết kiệm không ít thời gian và công sức. Trước đây, khi chuẩn bị cho nơi đóng quân ở Hồ Nước Mạn và Hắc Nguyệt, Chu Tự đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Đối với việc lập kế hoạch cho nơi đóng quân thứ ba trên thảo nguyên này, hắn cũng đã sẵn sàng, nhanh chóng viết ra những điều cần làm. Thực tế, nếu so với hai nơi đóng quân trước, hắn thấy kế hoạch cho nơi đóng quân này còn hoàn chỉnh hơn. Đặc biệt là so với Hồ Nước Mặn, khi đó, hắn dù sao, vẫn là một người mới chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Khi tiến hành lập kế hoạch cho nơi đóng quân, cũng có những chỗ chưa chu toàn. Vào thời điểm lập kế hoạch, có những vấn đề mà hắn không nhận ra, đến lúc bắt tay vào xây dựng thực tế mới, phát hiện ra những điểm chưa hợp lý. Những vấn đề này, thật ra, chỉ cần có một kế hoạch kỹ càng ngay từ đầu thì sẽ không gặp phải, hoàn toàn có thể tránh được, dĩ nhiên. Chu Tự cũng không nghĩ rằng mình có thể lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Dù sao, đây đâu phải trò chơi xây dựng, mà là thực tế mà hắn đang đứng ở vị trí đầu tiên, nên thông tin và khả năng kiểm soát cũng bị hạn chế. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất có thể. Vùng đất này tài nguyên vẫn còn phong phú, cơ bản không thua kém gì so với nơi đóng quân Hắc Nguyệt. Bên cạnh có dòng sông có thể bắt cá, và xung quanh trong bụi cỏ, tôi cũng đã xác nhận hôm qua, có thỏ rừng có thể săn bắt. Những suy nghĩ này nhanh chóng hình thành trong đầu Chu Tự, giúp kế hoạch cho nơi đóng quân trên thảo nguyên trở nên rõ ràng. Việc lập kế hoạch và xây dựng thành lập nơi đóng quân đã được hoàn thành rất nhanh chóng. Vì đây là thời gian đầu khi mới dựng quân, bọn họ không cần phải làm nhiều thứ, hay nói chính xác hơn là không có nhiều vật dụng cần thiết. Họ chủ yếu là vạch ra khu vực cư trú, dựng lều gia thú lên, rồi xây dựng một vài công trình cơ bản như lò đá cho sinh hoạt. Đối với các công trình như nung đồ gốm bằng lò lớn, có thể để sau này làm dần. Dù sao, trong sinh hoạt hàng ngày, bọn họ đều mang theo dụng cụ sẵn có, không vội gì phải làm mới. Dưới tiền đề này, bọn họ cũng mang theo hai tấm lưới đánh cá bệ từ Hắc Nguyệt, có thể trực tiếp sử dụng để đánh bắt cá trong sông. Với những tài nguyên hiện có, việc giải quyết vấn đề thức ăn và nước uống cũng trở nên khá đơn giản. Cuối cùng, sau 3 ngày, cả khu vực đóng quân đã được bố trí hoàn chỉnh. Ban đầu, theo kế hoạch của Chu Tự, tiếp theo sẽ lấy nơi đóng quân này trên thảo nguyên làm cứ điểm, bắt đầu săn bắt thêm nhiều động vật thảo nguyên, mở rộng danh sách vật nuôi, đồng thời tiếp tục mở rộng thăm dò ngoài khu vực để tìm thêm tài nguyên. Nhưng hiện tại, do sự xuất hiện của bán nhân mã, kế hoạch này cần phải sửa đổi một chút. Vì lý do an toàn, hắn quyết định trước hết phải bố trí phòng ngự cho nơi đóng quân. Hiện tại, những gì hắn có thể nghĩ tới, ngoài việc sử dụng trường mâu dài chuyên dụng để đối phó với kỵ binh, thì cần phải có biện pháp chống ngựa. Tuy nhiên, nếu đối phương chuyển sang tấn công bằng cung kỵ binh, trường mâu sẽ không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào với họ. Vì vậy, dưới tình huống này, việc tạo ra các chướng ngại vật trên đường chống ngựa vẫn có chút tác dụng. Việc bố trí xung quanh nơi đóng quân ít nhất có thể đảm bảo đối phương không thể dễ dàng xâm nhập mà không cần kiêng nề gì. Đồng thời, vì cung kỵ binh xuất hiện, chiếc đại thuẫn cồng kềnh vốn vụng về lại có thể được sử dụng như một trang bị tự vệ có thể áp dụng lại. Tuy nhiên, để chế tạo những trang bị này cần có một lượng lớn vật liệu gỗ, ít nhất cần một khu rừng để cung cấp đủ gỗ. Nhưng trên mảnh thảo nguyên này, tài nguyên gỗ lại không phong phú, thậm chí có thể nói là hơi thiếu thốn. Khách quan mà nói, Hắc Nguyệt nơi đóng quân chỉ nằm ở khu vực biên giới thảo nguyên, xa hơn nữa có một khu rừng cung cấp vật liệu gỗ cho họ. Vì thế, Chu Tự nghĩ rằng mình có lẽ sẽ phải quay lại Hắc Nguyệt nơi đóng quân một chuyến. Tuy nhiên, trước khi đi, chuyện tại nơi đóng quân trên thảo nguyên, hắn phải đảm bảo mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Kình Hồng tạm thời giao nơi đóng quân trên thảo nguyên cho người phụ trách, không cần phải gấp gáp triển khai thăm dò ngoài khu vực. Về vấn đề thức ăn, trước tiên hãy tập trung vào việc bắt cá và săn bắt một số động vật nhỏ xung quanh. Ngoài ra, ta còn có một chuyện muốn người làm. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự nhanh chóng giao cho Kình Hồng những nhiệm vụ cần thiết. Được, như vậy là ổn. Nếu ta không có mặt ở đây và gặp phải những bán nhân mã kia, thì không cần phải lo lắng đến nơi đóng quân. Các ngươi chỉ cần đào tẩu là được. Bảo vệ an toàn của mình là ưu tiên hàng đầu. Xem ra đến lúc này, ưu thế của kỵ binh thực tế là quá lớn, mà những chủng tộc bán nhân mã kia, với đặc điểm riêng của chúng, có thể nói là trời sinh, đã mạnh hơn nhiều so với các kỵ binh bình thường của nhân loại. Tuy nhiên, khi hai bên đối đầu, bọn chúng lại không có ưu thế gì rõ ràng. Thực tế, nếu đánh thắng, trong suốt quá trình đó, họ phải trả giá rất đắt. Đừng quên, hiện tại dưới quyền hắn có đến 3 tòa nơi đóng quân. Nếu phân phối hợp lý hơn 100 thành viên bộ lạc, việc vận chuyển giữa 3 tòa nơi đóng quân sẽ không tốn nhiều sức lực. Chỉ khi tổn thất quá lớn, rất có thể một tòa sẽ phải bỏ lại vì thiếu nhân lực để duy trì. Mặc dù đây là thời đại của kẻ mạnh, nhưng không thể chỉ nghĩ đến việc chém giết, phải có lý trí để cân nhắc cái lợi cái hại, để có thể phát triển lâu dài và ổn định. Sau khi sắp xếp mọi thứ bên này, Chu Tự vào ngày hôm sau đã xuất phát trở lại Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Dọc đường, hắn không quên nhặt thêm vài bụi quả mọng mang về. Dù sao, quả mọng đỏ này đã được xác nhận là có thể ăn được, và nó cũng có thể bổ sung những yếu tố vi lượng mà bọn họ không thể thu hoạch trong bữa ăn hàng ngày. Trên cơ sở đó, Chu Tự đã tách thịt quả ra, kiểm tra hạt của quả này, phát hiện hạt rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ bằng hạt mè. So với việc trồng và chăm sóc hạt, việc trực tiếp cấy ghép bụi quả mọng này sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức và thời gian. Trên đường không có sự cố bất ngờ nào. Với sự hỗ trợ của Diệp Kinh Hồng và những người khác, họ đã hoàn toàn nắm rõ tình hình từ Hắc Nguyệt nơi đóng quân đến Thảo Nguyên nơi đóng quân, và suốt dọc đường không gặp nguy hiểm gì. Khi về đến nơi đóng quân, Chu Tự ngay lập tức gọi đội đốn củi và tăng cường nhân lực cho đội này, yêu cầu họ triển khai công việc một cách nhanh chóng. Sau đó, hắn vội vã chạy đến bộ môn trang bị tìm Trang Mộng Điệp. Vì kế hoạch của hắn muốn được thực hiện một cách thuận lợi và hiệu quả, có một điểm vô cùng quan trọng, đó là chiếc xe ba gác mà hắn đã giao cho Trang Mộng Điệp nghiên cứu. Hắn cần biết liệu việc phát minh chiếc xe này có hoàn thành đúng hạn hay không. Dù sao, Để đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ từ bán nhân mã, bọn họ cần phải bố trí các công trình phòng ngự quanh nơi đóng quân, đặc biệt là các công trình chống ngựa. Nhưng các công trình chống ngựa này rất cồng kềnh, và nếu không có chiếc xe ba gác, việc vận chuyển các đồ này từ Hắc Nguyệt đến Thảo Nguyên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đương nhiên, theo tính cách của Chu Tự, hắn không bao giờ làm việc mà không có sự chắc chắn. Trước khi xuất phát từ nơi đóng quân của Hắc Nguyệt, tiến về Thảo Nguyên để thành lập nơi đóng quân. Đối với việc chế tạo một chiếc xe ba gác, khó khăn nhất là những linh kiện quan trọng, nhưng tất cả đều đã được Trang Mộng Điệp với đôi tay khéo léo của nàng làm xong. Sau đó cả công việc trở nên đơn giản, hầu như ngay sau khi Chu Tự và những người trong bộ lạc xuất phát, chiếc xe ba gác đầu tiên đã được hoàn thành và chính thức ra đời từ tay của Trang Mộng Điệp. Tuy nhiên dù xe đã hoàn thiện, nàng không tự ý đem chiếc xe ba gác này giao cho các thành viên bộ lạc khác sử dụng, vì bản thân xe ba gác có cấu trúc không quá phức tạp, và từ lúc thiết kế bản vẽ, Chu Tự đã chỉ rõ nguyên lý và cách thức chế tạo. Hiện tại sau khi Trang Mộng Điệp hoàn thành chiếc xe theo bản vẽ, mặc dù không thể nói là hoàn toàn giống hệt, nhưng nhìn vào chiếc xe này, hình dáng của nó cũng đã gần giống bến 8-9 phần. Chu Tự cầm lấy hai tay cầm và thử kéo đẩy chiếc xe. Dưới sự tác động lực của hắn, xe ba gác mới tinh phát ra tiếng cùng cụp, và lập tức bắt đầu di chuyển. Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, tạo ra đồ vật, rồi lại chứng kiến nó hoạt động, luôn khiến hắn cảm thấy hứng khởi và không bao giờ chán. Trong bộ lạc, người cảm nhận rõ nhất sự hưng phấn của Chu Tự chính là Trang Mộng Điệp, người đã tự tay chế tạo chiếc xe ba gác này. Đối với việc chiếc xe ba gác có thể di chuyển ổn định hay không, không ai rõ hơn nàng. Nàng là người đầu tiên kiểm tra, và cũng chính là người đầu tiên nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy chiếc xe di chuyển dưới sự kéo đẩy của các thủ lĩnh, trên mặt nàng vẫn không thể che giấu được sự phấn khởi. Quá trình kéo đẩy chiếc xe ba gác không thể nói là hoàn toàn trơn tru, vẫn có chút lắc lư, nhưng điều này là không thể tránh khỏi. Một mặt là do nó được chế tạo hoàn toàn thủ công, sẽ không tránh khỏi một vài sai sót, không thể đạt đến độ chính xác tuyệt đối. Mặt khác, nguyên nhân lớn hơn chính là con đường không bằng phẳng. Ở thời đại này, không chỉ những con đường ngoài đồng, ngay cả trong khu đóng quân, cũng không thể có những con đường hoàn toàn bằng phẳng. Với điều kiện đó, lại không có phương pháp giảm sóc nào, chiếc xe hoàn toàn làm từ gỗ chắc, thì việc không bị sóc nảy hay lắc lư là không thể. Dù vậy, trong khoảng thời gian hạn chế, Trang Mộng Điệp có thể tạo ra chiếc xe như thế này, nàng đã vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Rất tốt, thưởng cho ngươi năm đầu cá, tùy ngươi sắp xếp sao cho hợp lý. Xe rùa gỗ đã chế tác thành công, giúp cho bộ lạc của họ tăng cường sức mạnh vận chuyển. So với giá trị của chiếc xe rùa gỗ, phần thưởng năm đầu cá cũng không có ý nghĩa nhiều đối với Chu Tự. Sau khi trao phần thưởng, Chu Tự nhanh chóng chuyển chủ đề về công việc chính. Đài thứ hai xe rùa gỗ làm thế nào rồi? Trước khi lên đường, Chu Tự đã dự đoán rằng đài thứ nhất xe rùa gỗ sẽ hoàn thành sớm. Vì vậy hắn đã căn dặn Trang Mộng Điệp, khi hoàn thành và không có vấn đề gì, sẽ bắt đầu chế tác đài thứ hai. Từ khi hắn rời đi, đã trôi qua 7 ngày, Chu Tự rất quan tâm đến tiến độ của đài thứ hai. Dù sao, chỉ có một chiếc, chắc chắn không đủ dùng. Với khoảng cách của đệ tam doanh và tình huống đặc biệt hiện tại, đối với Chu Tự, số lượng xe rùa gỗ càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải có 5 chiếc, mới có thể nâng cao sức vận chuyển của bộ lạc. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rằng điều này có thể hơi quá xa vời. Sau khi nghe Chu Tự nói, Trang Mộng Điệp trong lòng nhanh chóng đánh giá một chút, rồi lập tức trả lời, 3 ngày nữa, đài thứ hai xe rùa gỗ sẽ hoàn thành. Trang Mộng Điệp đã có kinh nghiệm chế tạo đài thứ nhất xe rùa gỗ, hiệu suất chế tác vì vậy mà được cải thiện. Chu Tự cũng hiểu rằng, ở thời đại này, việc chế tạo các linh kiện như vậy không hề dễ dàng, nhưng hắn vẫn không thể không hỏi lại, liệu có thể nhanh hơn nữa không? Nếu làm thêm mấy chiếc nữa, khi đã thành thạo, hiệu suất chắc chắn có thể cải thiện hơn. Trang Mộng Điệp trả lời với giọng điệu không quá chắc chắn, nhưng theo cảm nhận của tôi, né nhất cũng phải mất 7 đến 8 ngày, ngươi nghĩ trong bộ môn, các thành viên khác có thể học được không? Nếu có họ hỗ trợ, nhiều công việc có thể tiến hành cùng lúc, hiệu suất sẽ có thể tăng lên nữa. Tôi nghĩ là có thể học được, nhưng chỉ e sẽ mất khá nhiều thời gian mới thành thạo. Linh kiện quan trọng của xe rùa gỗ có thể được rèn luyện và chế tạo thông qua việc luyện tập nhiều, tuy nhiên, quá trình này cần thời gian, và có thể sẽ lâu hơn dự đoán của Chu Tự. Là một bộ lạc lớn với số lượng người vượt qua trăm, bọn họ có rất nhiều công việc phải làm và trách nhiệm phải gánh vác. Chưa kể, những công cụ đá thường dùng cũng nhanh chóng bị hao mòn, đặc biệt là đội đốn củi. Khi thủ lĩnh ra lệnh, búa đá sẽ bị hao mòn rất nhanh, dẫn đến sự chậm trễ trong công việc, và do đó, lượng công việc để chế tạo và rèn luyện búa đá sẽ tăng lên tương ứng. Trong tình hình này, nếu như bộ lạc cần rút bớt nhân lực từ các công việc khác để học chế tạo linh kiện xe rùa gỗ, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bộ lạc. Cuối cùng, vì thiếu nhân lực, nếu số lượng bộ lạc tăng lên một chút, Chủ tự sẽ có thể tạo ra những nhóm 5 người để đi theo Trang Mộng Điệp, chuyên trách việc rèn luyện và chế tạo linh kiện xe rùa gỗ. Nhưng hiện tại, sau một hồi suy nghĩ, Chu tự quyết định, thế này đi, ngươi trong bộ môn, chọn 2 người mới làm học trò của ngươi, học cách chế tạo linh kiện xe rùa gỗ. Hắn biết sau này còn nhiều công việc cần Trang Mộng Điệp nghiên cứu và phát minh chế tạo, không thể để nàng chỉ tập trung vào việc rèn luyện linh kiện xe rùa gỗ mãi. Quyết định này khiến không ít người trong bộ lạc cảm thấy kỳ lạ, nhưng Trang Mộng Điệp vẫn bình tĩnh như thường. Sau khi nghĩ lại một chút, nàng nhanh chóng hiểu được ý định của thủ lĩnh. Việc rèn luyện linh kiện xe rùa gỗ là một trong những hạng mục khó khăn nhất trong bộ môn Trang Bị hiện tại. Dưới tình huống này, cho dù gọi những người thợ lành nghề trong bộ môn đến, tăng tốc độ cũng sẽ không hiệu quả hơn mấy so với những người mới. Tuy nhiên, nếu điều động những thợ lành nghề này thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc chế tạo các trang bị khác trong bộ môn. So với việc cho những người mới vào, điều động thợ lành nghề sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của toàn bộ bộ môn. Sau khi ăn bài xong, Chu tự lại chuyển sự chú ý sang chiếc xe rùa gỗ đã hoàn thành. Sau đó, tự tay làm việc, hắn quấn một đoạn dây thừng bằng vỏ cây vào hai tay cầm của xe rùa gỗ. Mọi người trong bộ lạc nhìn thấy hành động này đều tỏ ra rất kỳ lạ. Chỉ có Trang Mộng Điệp đứng bên cạnh, khi nhận ra ý đồ của Chu tự, đôi mắt nàng sáng lên. Lúc này, đội đốn củi cần vận chuyển vật liệu gỗ. Chu tự liền ra hiệu cho họ chất vật liệu lên chiếc xe rùa gỗ, sau đó dùng dây thừng vỏ cây để cố định chúng lại. Người đến kéo xe. Khi Chu tự chỉ vào tên thành viên trong đội đốn củi, người này vui mừng, dường như có chuyện tốt gì đó, bước nhanh chạy ra. Tuân theo chỉ thị của thủ lĩnh, thành viên đội đốn củi dùng một tay giữ bên cạnh, tay còn lại nắm chặt bánh xe. Nhờ vào cấu trúc của bánh xe, trong tiếng kinh hô của mọi người, anh ta nhẹ nhàng nâng nắm tay lên, rồi cũng làm xe rùa gỗ di chuyển. Các thành viên trong đội đốn củi rất kinh ngạc. Điều này nằm ngoài dự đoán của Chu tự. Phải biết rằng, trọng lượng của một cây đại thụ làm trụ cột, dù có thể cất thành 2 hoặc 3 khúc, vẫn rất nặng. Theo tình hình thực tế, đội đốn củi thường phải cần 2 người hợp lực mới có thể đưa cây về nơi đóng quân. Vậy mà lúc này, chiếc xe rùa gỗ có thể chứa được đến 8 cây lớn như vậy. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là, một thành viên trong đội đốn củi bây giờ chỉ cần một mình làm việc mà trước đây phải đến 16 người mới làm được. Làm sao không khiến mọi người kinh ngạc với kiểm tra này? Đối với Chu tự mà nói, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Nếu đã quyết định kiểm tra, thì phải làm đến cùng. Người hiện tại cứ như vậy kéo một xe vật liệu gỗ về nơi đóng quân. Vâng, tên thành viên đội đốn củi đáp lại, không nói nhiều, liền kéo chiếc xe vật liệu gỗ di chuyển. Trong công việc hàng ngày của đội đốn củi, khoảng cách từ khu rừng đến nơi đóng quân Hắc Nguyệt khá xa. Khi kéo đi nửa đường, người đội viên này đã thở hổn hển. Chu tự thấy vậy, ra hiệu để đối phương buông xe gỗ xuống và nghỉ một chút. Sau khi đối phương thở dốc hồi lại sức chuẩn bị tiếp tục công việc, Chu tự tiến lên 2 bước, nếu thắt lưng mang theo dây thừng bện từ vỏ cây, bảo người đội viên đặt lên vai. Sau đó, Chu tự lại bắt đầu kéo xe rùa gỗ như trước. Tuy nhiên, đây là lúc khiến hắn hoàn toàn ngỡ ngàng. Sao lại có thể? Lúc nói những lời này, đôi chân của người đội viên bắt đầu tăng tốc. Cuối cùng, anh ta còn rơi vào trạng thái chạy chậm. Những người theo sau, bao gồm cả người chế tạo chiếc xe rùa gỗ, Trang Mộng Điệp, đều trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ bọn họ, ngay cả chính thành viên đội đốn củi đó cũng không tin nổi. Sau khi dừng lại một chút, tuy anh ta đã nghỉ ngơi vài nhịp thở, nhưng sức lực cơ bản vẫn chưa hồi phục nhiều. Hơn nữa, nói gì đến lúc này, ngay cả khi mới bắt đầu, việc kéo chiếc xe gỗ này cũng đã là cực kỳ khó khăn đối với anh ta. Chỉ có Chu tự, suốt hành trình đều cười nhẹ nhàng, rõ ràng đã dự liệu được tình huống này từ trước. Nếu không có kinh nghiệm kéo xe rùa gỗ bằng tay như trước, cảm nhận lúc này sẽ không rõ ràng như vậy. Trước đó, chiếc xe rùa gỗ chỉ đơn giản là nhờ vào 2 tay cầm và 2 cánh tay để kéo và đẩy. Mặc dù nhờ có bánh xe, công việc của công nhân bốc vác đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng theo Chu tự nhận định vẫn chưa đủ, vẫn còn tốn quá nhiều sức. Nhưng nếu dùng giày da quấn vào, tình hình sẽ khác. Khi 2 người dùng 2 tay kéo đồng thời 2 tay cầm và gánh vỏ cây dây thừng trên vai, họ có thể tận dụng sức mạnh của vai và cả cơ thể mình, giúp việc kéo chiếc xe rùa gỗ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trạng thái này không duy trì lâu, không phải là đội viên kiệt sức ngay sau khi chạy vài bước, mà vì địa hình, ngoài trời không bằng phẳng, thân xe bị sóc này. Khi chiếc xe nhảy lên, đội viên kéo xe phía trước nhanh chóng bị ngã lăn ra đất. Dù ngã như vậy, nhưng không hề làm giảm tinh thần của đội viên. Anh ta lập tức bò dậy và vẫn tiếp tục hưng phấn như trước. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng mình có thể làm được điều đó. Trong những ngày tiếp theo, chiếc xe rùa gỗ tạm thời được giao cho đội đốn củi sử dụng. Để đảm bảo an toàn, mỗi lần vận chuyển vật liệu gỗ đều có 2 người tham gia, một người ở phía trước và một người ở phía sau đẩy. Cách làm này không chỉ tăng cường hiệu quả vận chuyển, mà còn giúp việc di chuyển trở nên ổn định hơn. Nhờ vào việc nâng cao hiệu quả vận chuyển vật liệu gỗ, đội đốn củi có thể dành nhiều nhân lực và thời gian hơn để chặt cây. Điều này giúp tăng gấp bội hiệu quả thu hoạch vật liệu gỗ. Chỉ riêng chiếc xe rùa gỗ đã giúp ích rất nhiều cho họ. Điều này ai cũng có thể thấy rõ. Trong khi đó, trong mấy ngày này, để chế tạo công trình chống ngựa, bộ môn trang bị cũng đã tạm dừng một số công việc, giúp bớt nhân lực để hỗ trợ đội đốn củi xử lý vật liệu gỗ. Tất cả công việc đều được tiến hành với khí thế mạnh mẽ, không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó, tại thảo nguyên nơi đóng quân, hai người tâm phúc của Chu Tự, Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng đều đang ở đây. Nếu xét về chiến lực, không nghi ngờ gì, Chu Trọng Sơn mạnh hơn. Nhưng nếu bàn về khả năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc, Diệp Kinh Hồng lúc này lại tỏ rõ ưu thế vượt trội. Diệp Kinh Hồng thường xuyên dẫn đội trinh sát thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, và khi gặp vấn đề, anh không thể kịp thời báo cáo với thủ lĩnh mà phải tự mình giải quyết. Vì vậy, với vai trò chỉ huy đội trinh sát, Diệp Kinh Hồng phải có đủ sức mạnh độc đoán để xử lý mọi tình huống. Việc có được khả năng chỉ huy tứ tinh tiềm lực là minh chứng rõ ràng cho năng lực của anh. Đây chính là lý do Chu Tự yên tâm giao công việc cho Diệp Kinh Hồng, và cũng là lý do khi mình rời đi, hẳn dám giao lại quyền quản lý thảo nguyên nơi đóng quân cho Diệp Kinh Hồng. Theo ý của Chu Tự, vào ngày thủ lĩnh rời đi, Diệp Kinh Hồng đã tiếp nhận quyền quản lý thảo nguyên nơi đóng quân và bắt đầu ngay lập tức sắp xếp công việc cho các thành viên trong bộ lạc. Anh hành động rất quyết đoán, không để cho bất cứ ai có cơ hội chất vấn hoặc phản đối. Điều này cũng là kết quả của kinh nghiệm mà Diệp Kinh Hồng đã tích lũy được. Bởi là một người chỉ huy, anh phải có đủ sức mạnh để người khác nghe theo lệnh. Lần này nếu như bản thân không đủ mạnh mẽ, thì làm sao có thể yêu cầu người khác tuân lệnh? Kết quả cho thấy, chỉ sau một thời gian ngắn, thảo nguyên nơi đóng quân đã được Diệp Kinh Hồng tổ chức lại một cách hiệu quả và bắt đầu vận hành trơn tru. Trong suốt quá trình này, Chu Trọng Sơn đứng nhìn và không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Anh và Diệp Kinh Hồng đã lớn lên cùng nhau trong một bộ lạc lớn nên rất quen thuộc với nhau. Nhưng không biết từ khi nào, Diệp Kinh Hồng lại trở nên khác biệt như vậy. Không phải là anh cảm thấy Diệp Kinh Hồng lạnh nhạt, mà là Diệp Kinh Hồng trở nên một người hoàn toàn khác. Trong trí nhớ của Chu Trọng Sơn, Diệp Kinh Hồng chỉ là một tiểu đệ luôn đi theo sau anh. Nhưng giờ phút này, anh quay đầu lại thì lại cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau. Lúc này, tâm trạng Chu Trọng Sơn có phần phức tạp. Trong khi anh còn đang dầu dĩ, Diệp Kinh Hồng đã hoàn tất việc sắp xếp công việc và ánh mắt của anh rơi xuống Chu Trọng Sơn, người đang đứng đó, ngơ ngẩn nhìn mình. Chuyện gì vậy, Trọng Sơn? Diệp Kinh Hồng hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Chu Trọng Sơn lắc đầu. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy ngươi đã thay đổi rất nhiều. Diệp Kinh Hồng gãi đầu, đáp. Không có gì đâu, ta chỉ không muốn phụ lòng kỳ vọng của thủ lĩnh. Vì vậy ta đã cố gắng làm hết sức mình. Với mấy câu đơn giản đó, Chu Trọng Sơn lập tức cảm nhận được một cảm giác như đỉnh núi bị khuấy động. Ngươi nói đúng, Kinh Hồng, ta cũng phải nỗ lực. Có việc gì không muốn ta đi làm không? Nhìn vẻ hăng hái vội vã của Chu Trọng Sơn, Diệp Kinh Hồng mỉm cười. Đương nhiên là có. Nghe vậy Chu Trọng Sơn càng thêm nhiệt tình. Việc gì? Chính là đợi ở trong nơi đóng quân. Khi nghe câu trả lời này, Chu Trọng Sơn ngẩn người một lúc, sau đó kiên trì hỏi một câu. Đây là ý của thủ lĩnh hay là ngươi nghĩ vậy? Đây là ý của thủ lĩnh, nhưng dù sao, nếu thủ lĩnh đã giao cho người việc này, ta cũng cơ bản đã quyết định như vậy. Tại sao? Khi Chu Trọng Sơn hỏi câu này, giọng nói của hắn đầy sự khó hiểu. Trên thực tế, câu hỏi này hắn đã giấu trong lòng từ lâu. Lần này gặp Diệp Kinh Hồng, hắn cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra. Phải chăng vì ta là thủ lĩnh của bộ lạc trước đây? Lúc ấy bộ lạc của bọn họ bị bộ lạc ác lang tấn công và phải chạy trốn, thủ lĩnh cũ qua đời. Dưới tình huống đó, người có uy tín cao nhất trong bộ lạc tự nhiên là người kế thừa vị trí thủ lĩnh, và các thành viên trong bộ lạc ngầm thừa nhận hắn. Khi Chu Tự đến, các thành viên trong bộ lạc cũng rõ ràng tuân theo mệnh lệnh của Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn không phải là người ngu dốt, hắn ít nhiều cũng ý thức được điều này, nhưng khi nghe Diệp Kinh Hồng nói vậy, hắn chỉ biết ha ha cười hai tiếng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lý Sách không nói trước, Thạch Lỗi lúc đầu không phải cũng là thủ lĩnh của bộ lạc sao, hiện tại không phải cũng được thủ lĩnh trọng dụng. Ví dụ này của Diệp Kinh Hồng khiến Chu Trọng Sơn không thể phản bác. Vậy thì vì sao? Vì ngươi là chiến sĩ dũng mãnh nhất trong bộ lạc chúng ta. Khi nghe câu này, trong lòng Chu Trọng Sơn càng thêm khó hiểu. Trong quan niệm của hắn, chiến sĩ dũng mãnh nhất trong bộ lạc phải là người dẫn đầu đi săn. Tuy nhiên, thực tế lại là hắn không cần phải làm việc này. Mỗi ngày hắn chỉ cần ở lại trong nơi đóng quân, ăn uống là được. Đổi lại là người bình thường, có thể chịu đựng cuộc sống như vậy. Nhưng Chu Trọng Sơn lại không thể. Vì ở thời đại này, các nam nhân phải thông qua việc săn bắn để thu hoạch con mồi, chứng tỏ giá trị của mình. Đặc biệt là đối với những chiến sĩ dũng mãnh trong bộ lạc, điều này càng đúng. nhưng khi Chu Tự đến, mọi thứ đã thay đổi một cách ngoạn mục. Thời kỳ săn bắn của bộ lạc đã dần kết thúc, và họ đang bước vào một thời đại mới, nơi nông nghiệp trở thành trọng tâm. Trong thời đại này, thu hoạch thực phẩm không còn chỉ dựa vào săn bắn, mà là nhờ sức lao động. Các chiến sĩ dũng mãnh trong bộ lạc không còn nhiệm vụ đi săn, mà là bảo vệ nơi đóng quân và thôn trang mà họ đã xây dựng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, sự thay đổi đột ngột và mạnh mẽ như vậy rõ ràng đã khiến cho người dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc cảm thấy có chút không quen với hoàn cảnh. Đối mặt với tình huống này, Diệp Kinh Hồng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích rõ vấn đề. Chúng ta ở nơi đóng quân lúc nào cũng có thể bị địch nhân tấn công. Là một dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc, việc cần làm của ngươi là luôn duy trì trạng thái tốt nhất của mình, để vào những thời khắc mấu chốt, bảo vệ sự an toàn của bộ lạc và nơi đóng quân. Nói đến đây, Diệp Kinh Hồng ngừng lại một chút. Ở đây cũng giống vậy. Thủ lĩnh đã từng nói qua, những bà nhân mã kia rất mạnh. Một khi gặp phải, chúng ta không cần phải bận tâm đến nơi đóng quân, mà phải trực tiếp rút lui. Nhưng ngươi nhìn bọn bán nhân mã, chúng đều có bốn chân. Nếu chúng ta trốn chạy, chưa chắc đã thoát được. Và khi đến lúc chiến đấu mà không thể tránh khỏi, ngươi phải là người bảo vệ tất cả mọi người. Là một vũ khí đại sư, Chu Trọng Sơn có thể linh hoạt sử dụng mọi loại vũ khí, nên chắc chắn không phải là một người ngốc. Trí tuệ của hắn cũng rất cao, đã vượt qua mức độ trí tuệ bình thường của con người. Mặc dù trí lực của hắn chủ yếu được áp dụng vào việc sử dụng vũ khí và chiến đấu, nhưng hắn cũng không thể không nghĩ ra những vấn đề nhỏ nhặt này. Trước đó, chỉ là do bị giới hạn bởi khuôn khổ cuộc sống ban đầu, khiến tư duy của hắn bị đóng khung. Chỉ cần mở rộng khuôn khổ tư duy này, hắn rất nhanh sẽ nhận ra và suy nghĩ rõ ràng vấn đề. Đúng là như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của hắn bình thường chính là ở lại trong nơi đóng quân. Chỉ khi địch nhân tấn công, lúc đó sinh tử của tất cả các thành viên trong nơi đóng quân đều đặt lên vai hắn. Nhìn từ điểm này, có thể nói trách nhiệm của hắn là cực kỳ nặng nề. Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn nhiệm vụ mà hắn đang gánh vác lúc này. Tuân theo chỉ thị trước của Chu Tự, doanh trại thứ ba đã được triển khai, bao quanh khu vực đóng quân tạo thành một vòng, không có ý định mở rộng ra ngoài để thăm dò. Tuy nhiên, công tác cảnh giới vẫn phải được chuẩn bị chu đáo. Vì vậy, Diệp Kinh Hồng đã phân công Chu Trọng Sơn đứng canh trên gò đất. Khi Chu Tự chọn nơi này làm trại, một phần lớn lý do là vì có gò đất này. Gò đất này, đối với Chu Tự mà nói, chính là một tháp canh tự nhiên, không cần phải cải biến nhiều, chỉ cần bố trí người canh gác là có thể phát huy tác dụng quan trọng của nó. Bây giờ, Chu Trọng Sơn được Diệp Kinh Hồng giao nhiệm vụ đứng trên gò đất. Không thể phủ nhận rằng có người chuyên trách cảnh giới, giúp bảo vệ an toàn xung quanh khu vực đóng quân, khiến mọi người làm việc yên tâm hơn. Hiện tại, mục tiêu chính vẫn là việc đánh bắt cá. Dù sao, trong thời đại này, hai yếu tố cơ bản bảo vệ con người là lương thực và an toàn. Chỉ khi hai yếu tố này được bảo đảm, mọi người mới có thể rảnh rỗi làm những công việc khác. Con sông này vẫn còn rất rộng, và độ sâu của nó chắc chắn cũng đủ để tàu thuyền có thể di chuyển. Tuy nhiên, đối với ngư dân trong bộ lạc, có một điều chưa quen chính là nước sông chảy xiết, khác hẳn với nước hồ. Đối với những ngư dân đã quen với việc đánh bắt cá trên hồ, việc đánh bắt trong sông với dòng nước chảy mạnh thật sự là một thử thách. Lúc đó, một ngư dân đề xuất, nếu có một cái bè gỗ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chu Tự nhìn dòng sông rộng khoảng 3-40 mét, bè gỗ trên đó chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì khi di chuyển. Tuy nhiên, việc chế tạo bè gỗ cần một lượng lớn vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ tại khu đóng quân thảo nguyên này còn khá hạn chế, nên muốn làm bè gỗ lớn như vậy, phải chờ vật liệu gỗ từ khu đóng quân Hắc Nguyệt chuyển đến nước Janet. Thực tế, việc chế tạo bè gỗ ở đây không chỉ quan trọng cho việc đánh bắt cá mà còn quan trọng hơn trong trường hợp gặp phải bán nhân mã. Bởi vì chúng có sức mạnh và sử dụng cung tiễn, nếu gặp phải chúng, việc di chuyển nhanh trên bè gỗ có thể giúp chạy thoát khỏi sự truy đuổi. Tất nhiên, việc chuẩn bị ngựa cũng không thể thiếu. Nếu trốn lên bè gỗ, dù có thể trượt đi, nhưng cũng cần thời gian. Do đó, việc bố trí ngựa ở bên ngoài khu đóng quân là cần thiết. Vì vào lúc nguy cấp, nó có thể giúp kéo dài thời gian trốn thoát. Nhìn vào thực lực của bán nhân mã, và để đảm bảo an toàn cho mọi người, Chu Tự không thể không suy nghĩ nhiều hơn về các phương án dự phòng. Ở khu đóng quân Hắc Nguyệt, Chu Tự đã đợi 5 ngày, rồi sau đó mang theo hai xe đầy vật liệu gỗ đến khu đóng quân Thảo Nguyên. Hai chiếc xe vật liệu gỗ này có trọng lượng, có thể nói là vượt xa toàn bộ lượng vật liệu mà bọn họ đã cõng qua trước đó. Nhưng trong tình huống này, hiệu suất di chuyển của họ lại tăng lên. Chu Tự đã cho người thay phiên nhau đẩy và kéo xe. Với lộ trình đã quen thuộc, chỉ trong một ngày rưỡi, họ đã thuận lợi đến được nơi đóng quân trên Thảo Nguyên. Ngay khi đến nơi, các thành viên trong bộ lạc đang bận rộn làm việc đã biết bọn họ đến, liền vội vã ra giúp đỡ dỡ hàng. Trong suốt thời gian đó, nhóm Sa Phu nhanh chóng nghỉ ngơi. Và trong nơi đóng quân, người ta còn chuyên môn nấu cơm cho họ. Mỗi người Sa Phu đều được thưởng một con cá nướng để ăn. Tuy nhiên sau khi ăn xong, họ phải lập tức lên đường, trở về nơi đóng quân Hắc Nguyệt. Dù hai chiếc xe vật liệu gỗ này đã đầy ắp, nhưng chúng vẫn chưa đủ cho nhu cầu của Thảo Nguyên nơi đóng quân. Vì vậy, trong một thời gian dài sau đó, bọn họ phải tiếp tục đi đi lại lại giữa hai nơi đóng quân, chuyển vật liệu gỗ về cho Thảo Nguyên. Dù đây là công việc sinh tồn trong thời kỳ nguyên thủy, khối lượng công việc này vẫn rất nặng nề. Khi trở lại Thảo Nguyên nơi đóng quân, Chu Tự lập tức tìm Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn để hỏi thăm tình hình. Diệp Kinh Hồng báo cáo một cách lưu loát rằng mọi thứ vẫn bình thường. Đám bán nhân mã đâu? Gần đây có xuất hiện ở phụ cận không? Khi Chu Tự hỏi, Diệp Kinh Hồng nhìn sang Chu Trọng Sơn, ra hiệu để hắn báo cáo. Dù sao, trong khoảng thời gian này người chịu trách nhiệm canh gác là Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn nghiêm túc trả lời, đám bán nhân mã chưa từng xuất hiện ở gần đây, đàn linh dương cũng không xuất hiện đúng không? Dù bọn động vật ăn cỏ ban đầu gọi là gì, Chu Tự vẫn coi chúng là linh dương, từ khi thấy chúng lần đầu, phải. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự trong lòng đã hiểu rõ, quả nhiên là vậy. Đối với bất kỳ sinh vật nào, điều kiện cơ bản để sinh tồn chính là thức ăn. Cũng giống như khi họ tìm kiếm nơi đóng quân, họ sẽ kiểm tra xem xung quanh có thức ăn hay không. Có thể những bán nhân mã cũng suy nghĩ như vậy. Dựa trên tình hình đó, có thể thấy đàn linh dương chính là mục tiêu săn bắn chính của những bán nhân mã. Nói cách khác, khi đàn linh dương xuất hiện ở đâu, những bán nhân mã sẽ đuổi theo đến đó. Vì thời gian một ngày có hạn và đàn linh dương luôn di chuyển, nên những bán nhân mã chắc chắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi lang thang vô mục đích. Theo mạch suy nghĩ này, bọn họ chỉ cần tránh xa khu vực linh dương hoang dã thường xuất hiện là có thể thuận lợi tránh được đám bán nhân mã. Và thực tế đã chứng minh suy nghĩ này của họ là đúng đắn. Hiện tại, bộ lạc của họ dù sao cũng không cần phải săn linh dương để sinh sống, nên không cần thiết phải mạo hiểm làm lộ mình trước mắt những bán nhân mã, những kẻ mà thông tin về họ vẫn còn mơ hồ. Sự nguy hiểm quá lớn nếu như để mình phát hiện. Tuy nhiên, việc phòng bị vẫn phải làm cho tốt. Sau khi nhận được hai xe vật liệu gỗ từ Hạp Nguyệt, bọn họ nhận ra rằng những vật liệu này vẫn chưa được lắp ráp hoàn chỉnh. Nếu lắp ráp thành bè gỗ hoặc các công cụ chống ngựa rồi tiến hành vận chuyển, sẽ lãng phí không gian và làm giảm hiệu quả vận chuyển. Vì vậy, việc để Hắc Nguyệt trực tiếp xử lý và vận chuyển vật liệu gỗ tới là phương án sáng suốt hơn. Lần này, vật liệu gỗ được chia thành hai loại. Một loại là gỗ vót nhọn, dùng để chế tác chống ngựa. Còn loại còn lại là gỗ tròn đã qua rèn, dùng để chế tác bè gỗ. Hai loại gỗ này được chuyển đến, và lúc này, công việc đã bắt đầu triển khai. Chu Tự lập tức tổ chức đội ngũ để hoàn thành công việc. Công tác chế tác bè gỗ và chống ngựa sẽ được thực hiện đồng thời. Trong quá trình này, Chu Tự chủ yếu tập trung vào việc chế tác chống ngựa. Dù cho bè gỗ là một vật đã được chế tác nhiều lần ở Hắc Nguyệt và các ngư dân trong bộ lạc phần lớn đã nắm được kỹ thuật này, nhưng công việc chế tạo chống ngựa là lần đầu tiên họ thực hiện. Nếu Chu Tự không tham gia, có lẽ chỉ dựa vào chính họ cũng chưa chắc thành công. Nhưng khi Chu Tự tham gia, mọi thứ trở nên đơn giản. Khi vật liệu gỗ đã được chuẩn bị xong, họ chỉ cần làm theo hướng dẫn của Chu Tự, dùng vỏ cây và dây thừng để buộc và cố định những vật liệu gỗ lại với nhau. Chế tác chống ngựa mặc dù tốn khá nhiều vật liệu gỗ, nhưng một xe vật liệu gỗ chỉ đủ để làm một chiếc chống ngựa. Về việc sắp xếp vị trí, không có quá nhiều vấn đề phải cân nhắc. Phòng thủ của nơi đóng quân hiện tại chỉ đơn giản là bốn phía thông thoáng, có nhiều điểm yếu. Tuy nhiên, chỉ cần có một cái chống ngựa thì cũng có thể cải thiện được rất nhiều. Theo kế hoạch ban đầu, khu đóng quân Thảo Nguyên chỉ đơn giản là một điểm tựa của bọn họ, với mục đích chính là thuận tiện thu hoạch tài nguyên trên Thảo Nguyên. Vì vậy, đối với giai đoạn đầu phát triển khu đóng quân, Chu Tự thực ra không quá chú trọng. Sau khi hoàn thành các công trình cơ bản, nhân lực và vật lực sẽ được chuyển sang việc thu thập tài nguyên trên Thảo Nguyên. Tuy nhiên, việc thu thập tài nguyên lại cần phải mở rộng ra ngoài để tiến hành thăm dò quy mô lớn. Sự xuất hiện của bán nhân mã cùng những nguy cơ tiềm ẩn từ chúng khiến Chu Tự không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu. Không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải thay đổi kế hoạch, tạm dừng việc thăm dò bên ngoài và ưu tiên cho việc phát triển nội bộ, tăng cường xây dựng khu đóng quân. Đồng thời hắn bố trí ngựa chiến quanh khu vực này, thiết kế hệ thống phòng thủ, xây dựng một tiền tuyến quân sự kiên cố. Mục đích là khi đối mặt với bán nhân mã, bọn họ có thể chiếm lĩnh khu đóng quân và không để đối phương dễ dàng tiêu diệt. Thậm chí, thông qua chiến thuật phòng thủ kiên cường, bọn họ có thể khuyên đối phương rút lui. Mặc dù trước khi rời khỏi khu đóng quân, Chu Tự đã dặn dò Diệp Kinh Hồng rằng nếu thật sự đối mặt với tình huống khẩn cấp thì không cần phải lo lắng về khu đóng quân mà phải nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên, khu đóng quân này dù sao cũng là công trình đã được xây dựng và nếu có thể giữ vững thì vẫn là tốt hơn là bỏ đi. Việc bỏ khu đóng quân sẽ mang lại tổn thất lớn cho bọn họ. Tiếp theo là một khoảng thời gian khó khăn. Đối với Chu Tự và những người trong bộ lạc, đây là một cuộc đánh cược cược vào việc liệu khu đóng quân có thể phát triển ổn định và hoàn thành các công trình phòng thủ đúng hạn hay không. Tốc độ của việc hoàn thiện các công trình này, nói thật, không phải là nhanh. Dù sao, hiện tại bọn họ chỉ có khả năng vận chuyển như vậy, và trước khi có thể chế tạo xe rùa gỗ, hai chiếc xe rùa gỗ hiện có cũng không đủ để sử dụng. Cụ thể, hai chiếc xe này chủ yếu phục vụ cho việc vận chuyển vật liệu gỗ để chế tạo ngựa chiến cho khu đóng quân. Do đó, đội đốn củi ở khu đóng quân Hắc Nguyệt không có xe rùa gỗ để sử dụng. Điều này sẽ làm giảm hiệu suất công việc của họ. Vì vậy, để đảm bảo vật liệu gỗ không bị chậm trễ, sau chuyến vận chuyển đầu tiên, bọn họ phải phân một chiếc xe rùa gỗ cho đội đốn củi. Việc này sẽ nâng cao hiệu suất công việc của đội đốn củi. Nếu không, vật liệu gỗ cho khu đóng quân sẽ không đủ. Ngoài ra, ngay cả khi đội đốn củi đã chặt xong vật liệu gỗ, chúng cũng không thể được chuyển thẳng đến nơi. Vật liệu gỗ chế tạo ngựa chiến cần phải qua một quy trình chế tác nhất định, trong đó có một phần phải được chẻ thành hình nhọn để tăng cường lực tấn công và sát thương của ngựa chiến. Công việc này lại phụ thuộc vào việc tăng cường trang bị, giúp tăng thêm sức lực. Việc tăng cường rèn luyện và sử dụng búa đá đã khiến áp lực công việc trong lĩnh vực trang bị trở nên lớn hơn rõ rệt. Trong thời gian này, việc chế tác chiếc xe rùa gỗ thứ ba tại xưởng của Trang Mộng Điệp và các nàng đã rất bận rộn. Điều này không cần phải nói thêm. Dù nhìn có vẻ là một việc đơn giản, nhưng thực tế lại khiến cho nơi đóng quân Hắc Nguyệt càng thêm bận rộn. Tuy nhiên, sau khi chiếc xe rùa gỗ thứ ba được hoàn thành, tình hình đã được cải thiện phần nào. Ít nhất họ có thể giữ lại một chiếc xe rùa gỗ cho đội đốn củi chuyên dụng. Chỉ cần có xe rùa gỗ hỗ trợ, hiệu suất công việc của đội đốn củi sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, công việc chế tác xe rùa gỗ tại bên Trang Mộng Điệp vẫn chưa dừng lại. Vào thời điểm này, với bộ lạc của họ, xe rùa gỗ càng nhiều càng tốt, không chỉ vì thảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên nơi đóng quân bên này cần, mà hồ nước mặn nơi đóng quân bên kia cũng cần sử dụng. Hiện tại, ba chiếc xe rùa gỗ mà họ có chỉ đủ để sử dụng. Theo suy nghĩ của Chu Tự, để có đủ khả năng vận chuyển cho thảo nguyên nơi đóng quân, ít nhất họ phải cần 5 chiếc xe rùa gỗ. Điều này không chỉ vì hiện tại cần chế tác chống ngựa, mà vì vật liệu gỗ có thể tích lớn, việc vận chuyển sẽ tốn nhiều sức lực. Trên thực tế, sự phát triển của nơi đóng quân đòi hỏi rất nhiều vật liệu gỗ, như một phần của cơ sở vật chất xây dựng nơi đóng quân. Dù sau này không còn làm chống ngựa nữa, để thảo nguyên nơi đóng quân có thể phát triển đầy đủ tài nguyên, 5 chiếc xe rùa gỗ vẫn là cần thiết cho công tác vận chuyển. Vì vậy, nếu tính đến nhu cầu của bộ lạc hồ nước mặn và việc tăng hiệu suất công việc trong lĩnh vực chế tạo xe rùa gỗ, việc tạo ra 10 chiếc xe rùa gỗ chỉ đủ để duy trì công việc. Mỗi lần vận chuyển vật liệu gỗ, họ phải làm một chiếc chống ngựa thỏa là. Dưới sự hợp tác của nhiều người, chỉ trong khoảng 1 giờ là có thể giải quyết xong. Tuy nhiên, đối với đội vận chuyển, chỉ riêng lộ trình, một chiều đã phải mất 1 ngày rưỡi. Điều này còn chưa tính đến việc đội đốn củi hoặc bộ phận trang bị của Hắc Nguyệt nơi đóng quân sẽ không kịp theo công việc, khiến cho vật liệu không thể đưa ra ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cuộc sống của Chu Tự và những người ở thảo nguyên nơi đóng quân là dễ dàng. Bỏ qua công việc đánh cá hàng ngày, Chu Tự cũng rất linh hoạt trong việc chế tạo một nhóm bẫy thòng lọng đặt quanh ổ thò để bắt thò rừng, nhằm cung cấp thêm thực phẩm cho họ. Đồng thời, vào những khoảng thời gian thích hợp, họ cũng thu hoạch quả mọng từ bụi cây, mang về để tăng thêm nguồn thực phẩm cho đội vận chuyển và mở rộng quy mô trồng trọt quả mọng tại Hắc Nguyệt. Trong suốt quá trình này, Chu Tự tất nhiên không thể cứ ngồi yên tại thảo nguyên nơi đóng quân mà không động đậy. Thực tế, kế hoạch thăm dò bên ngoài vì sự xuất hiện của bán nhân mã mà bị cản trở. Dù cho thảo nguyên nơi đóng quân có một số việc cần hắn trực tiếp xử lý, nhưng nếu cứ ở đây quá lâu thì thật sự lãng phí thời gian. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Chu Tự thường xuyên luân phiên giữa hai nơi đóng quân, mỗi bên đợi 7 ngày. Như vậy, công việc ở cả hai nơi đều có thể được xử lý kịp thời mà không gây trì hoãn. Và trong 7 ngày gần đây, hắn đang ở lại tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân, thở dài một hơi, công việc trong tay tạm thời đã hoàn thành. Trong Mộng Điệp lắc lắc tay, cảm thấy đau nhức. Mặc dù việc chế tạo xe rùa gỗ rất gấp gáp, nhưng nàng dù sao cũng không phải là máy móc. Việc rèn luyện các bộ phận cũng rất tốn sức, để tránh quá mệt mỏi và bị thương, nàng thường xuyên nghỉ ngơi, thả lỏng đôi tay. Trong lúc nghỉ ngơi, nàng sẽ kiểm tra kết quả học tập của hai học trò, rồi chỉ bảo thêm chút ít. Tuy nhiên, hôm nay nàng không làm vậy, mà lại chú ý hoàn toàn vào Chu Tự, người đang tập trung làm việc bên cạnh. Mấy ngày gần đây, thủ lĩnh của họ hầu như suốt ngày đều ở lại tại bộ phận trang bị. Nguyên nhân chính là vì gần đây thủ lĩnh cũng đang chế tạo một vật, và ở trong bộ phận trang bị này có đầy đủ các công cụ rèn luyện, nên việc ở lại đây rất tiện lợi. Thủ lĩnh, đây là vật gì? Trang Mộng Điệp hỏi, nhìn thấy một chiếc bàn đá tròn không nhỏ. Trên mặt bàn có khắc những ký hiệu mà nàng không hiểu, Còn ở trung tâm có cắm một cây xương châm thẳng tắp đã qua rèn luyện. Mấy ngày qua, thủ lĩnh luôn rèn luyện vật này, và bây giờ có vẻ như đã hoàn thành. Điều này khiến Trang Mộng Điệp không khỏi hỏi ra thắc mắc trong lòng. Ngươi hỏi cái này à? Đây là đồng hồ mặt trời, Chu Tự đáp. Ôm chiếc đồng hồ mặt trời, Chu Tự vừa nói vừa tiến về phía khu đóng quân. Trong mấy ngày qua, hắn vừa luyện tập sử dụng đồng hồ mặt trời, vừa quan sát quỹ đạo di chuyển của mặt trời trên bầu trời, và đã tìm được một vị trí thích hợp để đặt nó. Hắn lập tức tiến đến và đặt chiếc đồng hồ xuống chỗ đó. Ta chia một ngày thành 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút. Trên đồng hồ mặt trời này được khắc 24 số, mỗi số biểu thị cho một khoảng thời gian trong ngày. Ngay khi đặt đồng hồ mặt trời xuống, theo sự di chuyển của mặt trời, ánh sáng sẽ chiếu vào kim đồng hồ, tạo ra bóng mờ trên mặt đồng hồ. Chu Tự đứng bên cạnh đồng hồ mặt trời, vừa giải thích vừa làm động tác chỉ tay, để Trang Mộng Điệp hiểu rõ tác dụng của vật này. Kim đồng hồ sẽ chỉ tới đâu, lúc đó chính là thời gian vào khoảng đó. Ví dụ như bây giờ, Chu Tự vừa nói vừa kiểm tra vị trí bóng của kim đồng hồ. Hiện tại mặt trời đã ở phía tây, và bóng đồng hồ chỉ vào khoảng giữa giờ 14 và 15, có nghĩa là bây giờ là khoảng 14 giờ rưỡi. Và chúng ta thường bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm vào khoảng 16 giờ rưỡi. Vậy thì hôm nay chúng ta còn khoảng 2 giờ làm việc nữa. Nghe Chu Tự giải thích cặn kẽ, Trang Mộng Điệp liên tục gật đầu, ánh mắt đầy sự chăm chú, khuôn mặt không thể giấu nổi sự thích thú. Mặc dù đồng hồ mặt trời mà thủ lĩnh làm ra có cấu tạo rất đơn giản, nhưng về phương diện lý thuyết lại phức tạp hơn nàng tưởng. Đặc biệt là sự sáng tạo độc đáo này thật sự khiến người ta phải thán phục. Trên thực tế, vào thời đại này, người ta đã biết căn cứ vào vị trí của mặt trời trên bầu trời để ước lượng thời gian đêm tối. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thủ lĩnh lại có thể nghĩ ra cách tận dụng bóng của ánh sáng mặt trời để đo lường thời gian một cách chính xác hơn. Ý tưởng này quả thực làm Trang Mộng Điệp phải thán phục. Trước đây, trong mộ lạc, người dân chỉ quen thuộc với thời gian buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Tuy nhiên, với kiến thức hạn chế của họ, khi được giới thiệu về hệ thống chia ngày thành 24 giờ, nhiều người sẽ cảm thấy hơi khó hiểu. Tuy vậy, cũng không thiếu những người như Trang Mộng Điệp, người đã nhanh chóng nắm bắt được cách sử dụng đồng hồ mặt trời trong quá trình Chu Tự giải thích, để có được khái niệm về thời gian chính xác. Bộ lạc cần phải vượt qua một bước quan trọng. Sau khi có đồng hồ mặt trời, chắc chắn các thành viên trong bộ lạc sẽ có thể sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình một cách hợp lý hơn. Không còn giống như trước đây, mọi việc giờ đây đều dựa vào cảm giác. Ở bên hồ nước mặn cũng đã có sự chuẩn bị, đến nỗi thảo nguyên nơi đóng quân bên này cũng từ chính tay hắn dẫn dắt. Kể từ khi rời đi, tính toán cho đến giờ đã là 8 ngày, tình hình tại thảo nguyên nơi đóng quân bên này không có nhiều thay đổi, chỉ có thêm 2 chiếc chống ngựa sau khi ăn xong. Những chiếc chống ngựa này, trong lĩnh vực trang bị đã được xử lý rất tốt, lắp ráp cũng không phức tạp. Sau 2 lần hướng dẫn lắp ráp, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, các thành viên bộ lạc cũng đã học xong. Những công việc tiếp theo, tự nhiên không cần Chu Tự phải lo lắng. Hiện tại, ngoài thảo nguyên nơi đóng quân, nhiều chiếc chống ngựa đã được bố trí, nhìn qua cũng có vẻ giống như một quân doanh, một cứ điểm vững chắc. Trở về thảo nguyên nơi đóng quân, Chu Tự ngay lập tức sắp xếp đồng hồ mặt trời cho gọn gàng. Sau đó, trong lúc kiểm tra thời gian, ông giao nhiệm vụ phổ cập tri thức này cho Diệp Kình Hồng. Hiện tại, thời gian chỉ mới là 10 giờ sáng, đúng là lúc một ngày mới bắt đầu. Khi Chu Tự đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì trên gò đất, Chu Trọng Sơn mặt nghiêm trọng chạy đến. Không ổn ở phía xa có bụi đất cuốn lên. Tình huống này giống như lúc Đàn Linh Dương chạy qua. Nghe vậy, mọi người đều thay đổi sắc mặt, không phải vì Đàn Linh Dương, mà là vì rất có thể sẽ có những kẻ khác theo Đàn Linh Dương xuất hiện. Không kịp suy nghĩ thêm, Chu Tự lập tức nhanh chóng bước lên gò đất, chiếm lĩnh cao điểm, hướng về phía xa quan sát. Lúc này, khoảng cách giữa Đàn Linh Dương và họ vẫn còn khá xa. Với tầm nhìn của Chu Trọng Sơn, họ chỉ có thể nhìn thấy cơn bụi đất do Đàn Linh Dương chạy qua. Nhưng Chu Tự thì khác, động giá chi nhãn. Khi mắt thần được mở, tầm nhìn của Chu Tự lập tức rõ ràng, ánh mắt xuyên qua cơn bụi mù. Ông nhìn thấy những con linh dương đang chạy như điên. Giữa đại thảo nguyên đầy nguy hiểm, một đàn linh dương chạy như vậy tốn rất nhiều sức lực. Trong điều kiện bình thường chúng sẽ không làm vậy, trừ khi bị đe dọa tính mạng. Theo quan sát từ phía sau đàn linh dương, rất nhanh, một bóng người đã lọt vào tầm mắt Chu Tự. Đó chính là những bản nhân mã mà trước đây họ đã gặp. Quả nhiên là chúng sống nhờ vào việc săn linh dương. Cách thức săn mồi của chúng vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, dựa vào khả năng bắn cung xuất sắc. Họ nhanh chóng khiến 2 con linh dương bị thương, đồng thời đây cũng là cách họ khóa chặt mục tiêu. Những con linh dương bị thương sẽ chạy nhanh, nhưng trong quá trình đó, vết thương càng khiến chúng mất sức và chảy máu nhiều hơn, khiến chúng càng chạy càng chậm, cuối cùng bị bà nhân mã phía sau đuổi kịp và dùng mâu đâm chết. Chu Tự đã chứng kiến cảnh tượng như vậy trước đây, vì vậy lần này, hắn cũng không nghĩ sẽ có gì ngoài dự đoán. Tuy nhiên, Điều duy nhất khiến Chu Tự cảm thấy lo lắng lúc này là hướng mà đàn linh dương đang chạy trốn lại chính là hướng về phía bọn họ. Nếu như những bàn nhân mã đuổi kịp, chúng có thể phát hiện ra nơi đóng quân của bọn họ. Đây chắc chắn là điều mà Chu Tự không muốn xảy ra. Nhưng ngay khi hắn đang nghĩ đến điều này, hai con linh dương bị trúng tên rõ ràng đã bắt đầu giảm tốc. Những bán nhân mã đuổi theo thấy vậy, phản ứng đầu tiên là tăng tốc, lao về phía con mồi để kết thúc cuộc đuổi bắt. Không ngờ rằng, đúng lúc này, từ những bụi cỏ rậm rạp bên cạnh, những thân ảnh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Hai trong số đó, với động tác nhanh chóng, lao thẳng vào hai con linh dương bị thương, dùng móng vuốt sắc bén xé rách phần bụng yếu ớt của chúng, khiến nội tạng lộ ra ngoài không khí. Cùng lúc đó, một vài thân ảnh khác xuất hiện, cản giữa hai con linh dương và những bán nhân mã, đồng thời phát ra những tiếng rít gào đầy uy hiếp, cảnh cáo các bán nhân mã đang tiến tới. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua sự dự đoán của Chu Tự, khiến hắn không khỏi mắt mở tròn. Sau đó, hắn lại nhìn chăm chú, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Chỉ thấy, từ giữa cơn truy đuổi, những bán nhân mã đang đuổi theo con mồi bỗng nhiên dừng lại, nhường chỗ cho những sinh vật lạ. Những sinh vật này đứng thẳng trên hai chân, giống như loài dã thú có hình người. Bọn chúng toàn thân phủ lông màu nâu, trên lông có nhiều đốm nâu đen trông rất bẩn, hai chân to khỏe, đầu giống chó nhưng lại xấu xí, hàm răng nanh sắc nhọn, và dưới ánh mặt trời, chúng tỏa ra một khí tức nguy hiểm. Nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ này, Chu Tự cảm thấy hoảng hốt, trong đầu hắn vô thức hiện ra ba chữ, linh cẩu nhân. Trên thảo nguyên, những con linh cẩu có dáng vẻ rất đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ và bá đạo. Chu Tự vốn đã quen với những trò chơi, tiểu thuyết và phim ảnh. Vì vậy khi nhìn thấy hình tượng linh cẩu đứng trên hai chân, hắn ngay lập tức liên tưởng đến loài sinh vật đặc biệt gọi là linh cẩu nhân. Thật ra sau khi bán nhân mã xuất hiện, việc lại gặp linh cẩu nhân khiến hắn không còn cảm thấy bất ngờ như lần đầu nữa. Vì vậy, sự lo lắng và áp lực trong lòng hắn vẫn tăng lên rất nhanh. Đúng là quá náo nhiệt trên thảo nguyên này. Khu vực xung quanh chỉ có bán nhân mã mà đã muốn lấy mạng của ta, giờ lại thêm linh cẩu nhân. Giờ phút này, Chu Tự cảm thấy như mình đang bước vào một khu vực mới, giống như khi mới tới tân thủ thôn và phải đối mặt với xã hội đầy thử thách. Cảm giác này thật khó chịu. Dù vậy, khi nghĩ đến lý do tại sao có nhiều kẻ thù mạnh mẽ như vậy trên thảo nguyên, Chu Tự thực sự không thấy quá ngạc nhiên. Đơn giản mà nói, nơi có nhiều tài nguyên thì cũng sẽ có nhiều kẻ thù và chúng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn trước kia ở khu rừng đen, dù phát hiện mỏ than, nơi đó vẫn vô cùng hoang vắng. Không có kẻ thù mạnh mẽ nào uy hiếp, thời gian trôi qua cũng khá an nhàn. Những con ác lang mà hắn gặp cũng chỉ là những kẻ dễ dàng đối phó. Điều duy nhất không tốt là nơi đó chẳng có gì, chỉ có thể sống bằng việc bắt chuột và côn trùng. Tuy nhiên, giờ đây trên thảo nguyên, sự xuất hiện của bán nhân mã và linh cẩu nhân khiến hắn cảm thấy mình không thể làm gì được. Cảm giác này là một cảm giác hoàn toàn mới mà hắn chưa từng gặp phải trước đây. Tuy nhiên, trong lòng Chu Tự cũng rõ ràng, nếu chỉ ở lại trong vùng đất cằn cỗi ban đầu, hắn không thể thu hoạch được nhiều tài nguyên, và như vậy không thể phát triển. Muốn có tương lai, hắn buộc phải vượt qua đám kẻ thù mạnh mẽ trên thảo nguyên, giành lấy cơ hội sống sót và phát triển. Dĩ nhiên, mục tiêu trước mắt vẫn là phải đứng vững trên mảnh đất này. Khi nghĩ đến đây, hắn thầm cảm ơn những con linh cẩu nhân đã xuất hiện. Chúng bất ngờ xuất hiện, cướp đi con mồi và làm gián đoạn cuộc truy đuổi của bán nhân mã. Đồng thời những con linh dương chạy hoảng loạn cũng vì bị linh cẩu nhân dọa mà thay đổi hướng chạy, khiến Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn lập tức quay lại tập trung vào bán nhân mã và những con linh cẩu nhân. Lúc này, trong đầu Chu Tự chỉ có một suy nghĩ, nếu phải tóm tắt bằng 6 chữ, thì đó chính là đánh lên, đánh lên. Bán nhân mã và linh cẩu nhân đều là những kẻ cường địch, hơn nữa chúng đều xuất hiện trong khu vực này, nơi mà bọn chúng sinh sống. Tỷ lệ lớn khu vực sinh sống của bọn chúng là gần nhau. Nếu hai nhóm cường địch này có thể giao chiến, thậm chí là thương vong lẫn nhau, đó quả thực là điều tốt. Trong khu vực này, bán nhân mã có thể coi là những kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn, còn linh cẩu nhân nếu như dám cướp mồi của bọn họ, trong mắt bán nhân mã, đó chính là một sự khiêu khích dữ dội nhất. Cơn giận này nếu không thể trút đi, bọn họ làm sao có thể nuốt trôi được. Không chút do dự, bán nhân mã cầm cung tiễn lập tức bắn một mũi tên vào linh cẩu nhân đang chạy tới. Linh cẩu nhân phản ứng nhanh chóng, né tránh được mũi tên công kích, nhưng khi hắn còn đang tự đắc thì một tiếng vó ngựa rồn rập vang lên. Một tên bán nhân mã đã lao đến với tốc độ cực nhanh, và chỉ một cú va chạm mạnh, hắn đã bị hất bay ra ngoài. Cú va chạm này gần như làm linh cẩu nhân choáng váng, đau đớn rồn rập lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy như toàn bộ thân thể mình bị va đập nát bấy. Cuộc chiến giữa hai nhóm cường địch diễn ra kịch liệt ngay lập tức. Lúc này Chu Tự đứng ngoài quan sát, nhưng không phải chỉ để xem náo nhiệt, hắn mở to mắt, không ngừng thu thập thông tin. Về số lượng, nhóm bán nhân mã có 7 người, Còn nhóm linh cầu nhân bên kia có khoảng 13, 14 người, gấp đôi số lượng của bán nhân mã. Về trang bị, rõ ràng bán nhân mã có kỹ năng nhất định, họ tự chế tạo được mũi giáo và cung tiễn, trong khi linh cầu nhân lại hoàn toàn không có vũ khí, chỉ chiến đấu tay không. Khi suy nghĩ đến đây, hình ảnh những linh cầu nhân dùng móng vuốt xé bụng linh dương hiện lên trong đầu Chu Tự. Không đúng, nếu họ dùng vũ khí làm từ đá hay xương, đối với linh cầu nhân mà nói, có lẽ còn không bằng móng vuốt của họ, rõ ràng là không cần thiết phải chế tạo vũ khí. Đến thời điểm này, Chu Tự nhận thấy ưu thế của bán nhân mã về trang bị không rõ ràng lắm. Dù linh cầu nhân có số lượng đông hơn, nhưng bán nhân mã lại mạnh hơn về sức chiến đấu cá nhân, nên không thể nói linh cầu nhân có ưu thế lớn hơn. Điều này khiến trận chiến này càng trở nên khó phân thắng bại. Chu Tự thì lại không quan tâm lắm, trận chiến càng kịch liệt càng tốt. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, trận chiến giữa hai bên lại có một biến số mới. Khác với việc tham gia chiến đấu với bán nhân mã, trong tình huống này, Chu Tự lại đứng từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, như thể đứng trên vị trí của một vị thượng đế để quan sát toàn cảnh. Dưới cái nhìn này, hắn nhạy bén nhận ra có hai linh cầu nhân đang lén lút từ trong bụi cỏ di chuyển, đang tiếp cận từ phía sau đội hình bán nhân mã. Thật tài tình, đám linh cầu nhân này quả thật rất danh mãnh. Ngay từ đầu chúng không hề hiện ra toàn bộ, mà chỉ lần vào bụi cỏ, để lại hai con phục kích. Lúc này hắn thấy hai con linh cầu nhân khom lưng, bốn chân áp sát mặt đất, lặng lẽ di chuyển tiến gần mục tiêu. Đến khi chỉ còn cách mục tiêu một khoảng cách ngắn, chúng bất ngờ bật dậy, nhắm vào một con bán nhân mã đang quay lưng lại phía mình, rồi tung ra một cú móc tay. Cú ra tay này vô cùng nhanh và mạnh, tràn đầy sự tàn nhẫn, có vẻ như đây là một chiêu thức đã được luyện tập thành thục. Trong giây phút sinh tử, con bán nhân mã dường như nhận ra nguy hiểm. Nó không quay người lại, mà chỉ giương móng ngựa lên, đạp mạnh vào linh cầu nhân đang lao tới. Lực đá của con bán nhân mã quả thật rất mạnh, ngay lập tức đạp trúng ngực linh cầu nhân, khiến nó bị văng ra xa, máu phun ra từ miệng, cơ thể văng ngược lại. Sau khi bay một đoạn, nó lăn lông lốc trên mặt đất một hồi mới dừng lại, nhưng cơ thể đã không còn động tĩnh, có vẻ như nó đã chết. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía bên kia, chứng tỏ rằng một trong những kẻ đánh lén đã thành công. Hiển nhiên, không phải con bán nhân mã nào cũng có thể phản ứng nhanh như vậy. Giữa những tiếng kêu thảm, một con linh cầu nhân khác đã ra tay thành công. Với một cú móc tay mạnh mẽ, nó xé rách bụng của một bán nhân mã, túm lấy ruột và nội tạng của nó kéo ra ngoài. Cảnh tượng máu me khủng khiếp, thực sự khiến người ta phải rùng mình. Đồng đội vừa tử vong, tên bán nhân mã tức giận đến mặt mày tái xanh. Hắn vung chiến mâu trong tay, nhằm vào linh cầu nhân vừa đánh lén mà lao tới. Đối phương nén giận và ra tay, tốc độ tấn công quả thật khiến người ta kinh ngạc. Tên bán nhân mã trước đó còn nghĩ rằng mình đã thành công trong việc tấn công bất ngờ, đang ở đó khoe khoang với linh cầu nhân, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã bị đối phương với tốc độ nhanh chóng lao tới khiến sắc mặt biến đổi. Cuộc tấn công mạnh mẽ phối hợp với chiến mâu đột ngột đâm ra, một cú này đến quá nhanh, dù linh cầu nhân vội vàng tránh né, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi. Mũi mâu sắc bén xuyên vào vai hắn, chỉ trong tích tắc, máu tươi văng ra. Linh cầu nhân đau đớn đến nhe răng trợn mắt, đồng thời hai tay nắm chặt chuôi chiến mâu, cố gắng thoát ra. Bán nhân mã thấy vậy, trong lòng kiên quyết, hắn quyết định dùng sức mạnh của mình để nhấc linh cầu nhân lên như lần trước với linh dương, nhưng lần này mọi chuyện không diễn ra thuận lợi. Khi hai bên so tài về sức mạnh, đột nhiên một tiếng răng rắc vang lên, chiến mâu bị gãy làm đôi, trong khi mảnh gỗ vụn tứ tung bay ra. Linh cầu nhân bị mũi mâu đâm vào vội vã dùng cả tay chân bỏ chạy. Tuy nhiên, bán nhân mã làm sao có thể dễ dàng để hắn chạy thoát. Hắn lập tức tháo cung tên từ lưng, chuẩn bị truy đuổi. Tuy nhiên, lúc này nhóm linh cầu nhân xung quanh đã bắt đầu vây công. Số lượng kẻ địch quá đông, đồng đội của bán nhân mã muốn cứu viện, nhưng lại bị linh cầu nhân cản trở, không thể thoát ra kịp. Tình thế thay đổi nhanh chóng, khiến bán nhân mã buộc phải từ bỏ việc truy kích và chọn cách rút lui. Lúc đó, Chu Tự, người đứng ngoài quan sát, cũng suy nghĩ không ngừng. Linh cầu nhân sau khi đánh lén thành công, chủ động khiêu khích bán nhân mã, rõ ràng không phải chỉ vì tính cách hung ác mà là có dụng ý sâu xa. Bọn chúng muốn qua cách này khiến bán nhân mã mất đi lý trí. Tuy nhiên, linh cầu nhân không thể ngờ rằng khi bán nhân mã bị chọc giận, hắn lại có thể phát ra tốc độ nhanh đến mức kinh người. Mặc dù đã chuẩn bị tránh né, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh được. Đồng thời, bán nhân mã cũng giữ được bình tĩnh. Có thể hắn thật sự trong giây phút tức giận đã bị choáng váng đầu óc và phát động công kích, nhưng ngay sau đó hắn đã kịp thời lấy lại lý trí và đối phó một cách tỉnh táo. Qua việc quan sát chiến đấu từ xa, Chu Tự không thể không nhận ra rằng bán nhân mã và linh cầu nhân đều là những đối thủ khó đối phó. Trong lúc Chu Tự đang cảm thấy bộ lạc của mình có tiền đồ vô lượng vì hai nhóm hàng xóm này, thì trong cuộc hỗn chiến, linh cầu nhân đã tranh thủ thời cơ lấy đi hai con linh dương mồi. Các linh cầu nhân, sau khi nhận được tín hiệu, không hề dính líu đến bán nhân mã nữa, mà tản ra, nhìn những con chim vỗ cánh bay đi. Rõ ràng, mục tiêu ưu tiên của nhóm linh cầu nhân từ trước tới giờ vẫn chỉ có một, đó là lấy lại con mồi từ tay bán nhân mã. Tuy nhiên, nếu bọn họ trực tiếp mang mồi đi, chắc chắn sẽ bị bán nhân mã truy đuổi. Trong việc đối tốc độ, bọn linh cầu nhân không thể là đối thủ của bán nhân mã. Vì vậy, để có thể mang mồi đi an toàn, trước hết bọn họ phải kéo bán nhân mã vào cuộc chiến, sau đó mới có thể tẩu thoát cùng mồi. Tất nhiên, bọn họ cũng không ngại giết chết vài tên bán nhân mã trong cuộc chiến. Để giảm bớt nguy cơ bị tấn công, bọn họ sẵn sàng trả giá một mạng sống của linh cầu nhân nếu cần. Dù vậy, linh cầu nhân vốn tàn nhẫn và xảo quyệt, nên họ cũng không để ý đến cái chết của đồng tộc mình. Trong suy nghĩ của họ, mất một linh cầu nhân chẳng có gì quan trọng, vì vẫn còn nhiều miệng ăn khác. Do đó khi rút lui, họ không quan tâm đến xác đồng tộc mà chỉ lo chạy trốn. Trái lại, bán nhân mã sau khi thấy nhóm linh cầu nhân tán loạn bỏ đi, hiểu rằng việc truy kích nữa chỉ là lãng phí thời gian. Họ đầy vẻ bi phẫn, vây quanh thi thể đồng đội như thể đang làm lễ tưởng niệm. Sau đó, hai tên bán nhân mã cúi xuống nâng thi thể đồng đội lên, đặt lên lưng ngựa của một người bạn khác. Kèm theo một tiếng hét dài, họ mang thi thể rời khỏi khu vực chiến đấu. Khi nhìn thấy hai nhóm nhân mã rời đi, Chu Tự giải trừ động sát chi nhãn, không kìm được phải nháy mắt vài cái. Việc sử dụng động sát chi nhãn lâu dài ngoài việc tiêu hao chân nguồn lực lượng còn khiến mắt bị đau và sưng lên. Lúc này, Chu Tự cảm thấy mắt mình gần như không thể mở ra nữa. Cơn ê ẩm và sưng khiến hắn phải liên tục chớp mắt để làm dịu cơn đau. Trọng Sơn Kinh Hồng, không cần dẫn theo người khác, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đi qua một chuyến. Lúc này, trong đầu Chu Tự chỉ có một ý nghĩ đơn giản, đó là muốn đi xem thử có thể thu thập thi thể của linh cầu nhân hay không. Dù sao, hắn có khả năng điều khiển khô lâu binh. Điều này khiến hắn đặc biệt hứng thú với các thi thể đặc biệt, linh cầu nhân thi thể, nếu có thể sử dụng khô lâu binh điều khiển. Chân ngôn để khống chế thi thể này, liệu có phải là một loại binh chủng đặc biệt không? Không đúng, thật ra, khô lâu binh vốn đã là một binh chủng đặc thù rồi. Nghĩ đến đây, ba người họ liền nhanh chóng hành động. Ban đầu, Chu Tự dự định để Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng đi làm việc này. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tình hình phía trước còn có một số nguy hiểm, mà trên người hắn lại có tốc độ cường hóa, chân ngôn, hắn quyết định đi theo để sẵn sàng ứng cứu. Lúc nguy cấp, nếu cần thiết, hắn có thể kích hoạt chân ngôn để giúp mọi người chạy trốn nhanh hơn. Đây chính là lý do hắn mang theo Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng, không chỉ vì hai người họ chiến lược mạnh mà còn vì khi hắn kích hoạt chân ngôn, chỉ cần cho họ 3 lần gia tốc, sẽ tiêu hao ít năng lượng hơn. Khoảng cách vẫn còn khá xa, nên họ đã tốn không ít thời gian để đến gần. Trước khi tới gần hiện trường, Chu Tự ra hiệu cho Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng dừng lại một chút. Động sát chi nhãn, với lý do cẩn thận, hắn lại mở động sát chi nhãn, quan sát một vòng xung quanh. Khi xác nhận bán nhân mã và linh cầu nhân đã hoàn toàn rời đi và không có mối nguy tiềm ẩn nào, hắn mới yên tâm dẫn Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng đến gần thi thể linh cầu nhân. Trong lúc sử dụng động sát chi nhãn để kiểm tra xung quanh, hắn cũng đã khóa chặt vị trí thi thể của linh cầu nhân, và giờ đây họ đang tiến thẳng tới mục tiêu. Khi đến gần, Chu Tự nhận thấy thi thể linh cầu nhân có thể coi là bị chảy máu từ cả 7 lỗ trên mặt, ngực thì lõm xuống một cách kỳ lạ, có thể thấy rõ dấu vó ngựa in trên đó. Nhìn thi thể linh cầu nhân, Chu Tự không do dự, lập tức kích hoạt chân ngôn, khô lâu binh điều khiển. Tuy nhiên, thi thể của linh cầu nhân nằm co quắp trên mặt đất không hề có bất kỳ phản ứng gì. Tình huống này khiến Chu Tự nhíu mày, trong lòng dâng lên một suy đoán mới. Trọng Sơn, đem thi thể cõng lên, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính sau. Chuyến hành động này có thể nói là không có nguy hiểm. Dù là bắt được con mồi linh cầu nhân hay là đồng đội bán nhân mã bị chết, họ đều không muốn chần chừ lâu ở đây mà nhanh chóng rời đi. Sau đó, ba người liền thuận lợi mang thi thể về. Không dám dừng lại quá lâu trên đường, họ một mạch vội vã đuổi theo, và chỉ đến khi trở lại nơi đóng quân trên thảo nguyên, ba người mới nhẹ nhõm thở phào. Khi nhìn thi thể của linh cầu nhân, người ta dễ dàng liên tưởng đến một con dã thú khổng lồ. Các thành viên bộ lạc không hiểu tình hình, còn tưởng rằng thủ lĩnh đã mang theo Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng săn được một con mãnh thú về. Họ liền nhiệt tình hoan hô. Sau khi bộ lạc chuyển sang hình thức làm nông, những việc như thế này càng hiếm gặp. Tất nhiên, các thành viên trong bộ lạc không có sự hoài niệm gì với kiểu săn bắn này. Dù sao, so với thời kỳ trước kia chỉ sống nhờ vào săn bắn, thì cuộc sống hiện tại dễ chịu và đầy đủ hơn nhiều. Khi mọi người tắm rửa và hưởng thụ tiếng reo hò từ bộ lạc, Chu Tự và những người khác dĩ nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Họ nghe Chu Tự lớn tiếng tuyên bố, xin mọi người chú ý, đây không phải là con mồi, mà là sinh vật đến từ một chủng tộc khác sống trên thảo nguyên này, hoặc có thể gọi là một bộ lạc, Mọi người nên hiểu rõ điều này, và họ chính là những kẻ địch tiềm ẩn của chúng ta trên thảo nguyên này. Những lời này khiến tiếng hoan hô lập tức chuyển thành sự xôn xao, bàn tán. Quả thực, khi dùng từ bộ lạc, mọi người dễ dàng hiểu được hơn. Dưới sự giải thích này, khi nhìn vào thi thể của linh cầu nhân, các thành viên bộ lạc bắt đầu thể hiện sự kinh ngạc rõ rệt. Như chủ tự đã đoán trước, vì họ chỉ thường thấy người bình thường, nên khi gặp một sinh vật khác lạ, họ không khỏi bàng hoàng. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, chủ tự đã nghe thấy một số người trong bộ lạc bàn luận, đúng là một chủng tộc từ ngoài vực, không ngờ thật sự tồn tại. Đúng vậy, tôi cũng là đầu tiên thấy, tôi còn tưởng đó chỉ là chuyện hư cấu thôi, nhưng mà con này trông đúng là giống dã thú như đúc. Thật đó, toàn thân đều phủ lông, tay chân có móng vuốt, đầu thì lại không cần nói cũng biết. Nghe thấy những lời này, chủ tự cảm thấy khá bất ngờ. Đây không giống như tình huống mà hắn tưởng tượng. Khoan đã, các người biết bọn họ tồn tại sao? Cái gọi là vực ngoại chủng tộc là gì vậy? Nghe thấy các thành viên trong bộ lạc bàn tán, chủ tự không nhịn được kéo Diệp Kinh Hồng sang một bên, thấp giọng hỏi. Diệp Kinh Hồng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thật ra chúng tôi cũng không rõ lắm, nhưng khi còn nhỏ, chúng tôi có nghe kể về một số câu chuyện từ những người già trong bộ lạc. Chính là những câu chuyện về các thần linh cũ đó sao? Chu tự hỏi. Đúng vậy. Diệp Kinh Hồng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Lúc trước, khi thế giới này bùng nổ một trận chiến lớn, trong trận chiến đó, rất nhiều chủng tộc kỳ quái cũng tham gia vào. Họ có hình dáng rất kỳ lạ, trong đó có những tộc giống như dã thú. Chẳng khác gì chúng. Những chủng tộc kỳ quái này chính là vực ngoại chủng tộc phải không? Đúng. Diệp Kinh Hồng lại gật đầu. Vì sao? Gọi họ là vực ngoại chủng tộc. Họ đến từ đâu? Lúc này, trong đầu Chu Tự, những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, không thể dừng lại. Đối mặt với những câu hỏi này của Chu Tự, dù trước đó Diệp Kinh Hồng trả lời rất lưu loát, nhưng giờ đây bà chỉ có thể ngậm đầu lên, đáp lại. Không biết, trong bộ lạc, các lão nhân thường kể lại như vậy, đó là những truyền thuyết từ xưa. Tôi đoán là các lão nhân trong bộ lạc cũng không rõ ràng, vì sao lại gọi họ là vực ngoại chủng tộc, họ từ đâu đến. Mặc dù không thể có một câu trả lời rõ ràng, nhưng đối với câu trả lời của Diệp Kinh Hồng, Chu Tự đã hiểu và tiếp nhận. Trong thế giới này, có một nền văn minh từng được thống trị bởi cựu thần. Điều này có vẻ khá xác thực. Dựa trên đó, khi cựu thần chết, nền văn minh cũng đi đến diệt vong. Với những thông tin có hạn hiện tại và những suy đoán hợp lý, tôi có thể đoán rằng khi đó đã xảy ra một cuộc đại chiến dẫn đến cái chết của cựu thần và sự hủy diệt của nền văn minh. Sau khi thu thập được thông tin mới, Chu Tự lại tiếp tục suy nghĩ. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu cuộc chiến ấy đã hủy diệt nền văn minh của cựu thần, thì kẻ thù của họ hẳn phải là một thế lực mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại có vẻ như cuộc chiến đó có thể còn phức tạp hơn tôi nghĩ, và còn rất nhiều vực ngoại chủng tộc tham gia vào. Vậy những vực ngoại chủng tộc này khi đó đóng vai trò gì trong cuộc chiến đó? Càng tiếp tục suy đoán, những câu hỏi trong đầu Chu Tự càng ngày càng nhiều, và nhiều câu hỏi hiện tại hắn hoàn toàn không thể trả lời được. Dù sao, đó là chuyện của thời đại trước, và không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, có thể kẻ thù của cựu thần vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trong thế giới này, hoặc thậm chí có thể trở thành kẻ thù của tôi vào một lúc nào đó trong tương lai, nhưng bây giờ tôi nghĩ về điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Với tôi lúc này, điều quan trọng nhất là phải tìm cách xử lý hai hàng xóm phiền phức này, để bộ lạc của tôi có thể đứng vững trên mảnh thảo nguyên này. Mặc dù bất kỳ phương pháp nào để tăng cường thực lực đều sẽ có ích. Với suy nghĩ này, Chu Tự quay lại nhóm người của mình. Được rồi, mọi người không cần tụ tập ở đây nữa, mỗi người đi làm việc của mình đi. Tại bộ lạc này, lời nói của Chu Tự vẫn vô cùng có sức ảnh hưởng. Mỗi khi hắn mở miệng, mọi người xung quanh nhanh chóng tản ra. Sau khi mọi người rời đi, ánh mắt của Chu Tự lại một lần nữa dừng trên thi thể linh cầu nhân. Ngay từ lúc trước, hắn đã thử sử dụng hồ lô binh điều khiển chân ngôn với thi thể này. Khi đó hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu có thể khống chế thi thể của đối phương rời đi, sẽ giúp họ giảm bớt công sức và tăng hiệu quả. Dù sao thi thể này khá to, nặng, nếu phải cõng đi, chắc chắn sẽ rất tốn sức. Tuy nhiên, kết quả lại khiến hắn thất bại. Hồ lô binh điều khiển không có tác dụng gì, và hắn vô ích tiêu tốn một lượng lớn sức lực. Nhìn vào tình huống này, Chu Tự trong thời gian ngắn đã tiến hành phân tích và đưa ra kết luận đơn giản. Hồ lô binh điều khiển không thể khống chế thi thể linh cầu nhân, có thể là vì thi thể này vẫn chưa phải là hồ lô. Nói cách khác, chân ngôn này chỉ có thể tác dụng với hồ lâu, trừ khi ta có thể có được thi thể điều khiển chân ngôn, nếu không thì không thể trực tiếp khống chế thi thể. Dựa trên kết luận này, để có thể điều khiển được bộ hồ lâu, Chu Tự nhanh chóng nghĩ ra hai phương pháp. Một là đợi cho thi thể tự mục giữa, đến cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô. Tuy nhiên, Phương pháp này sẽ tốn rất nhiều thời gian, do đó, hắn quyết định áp dụng phương pháp thứ hai, đó là trực tiếp lấy xương ra để tạo thành giá đỡ và bắt đầu công việc. Lập tức, trong bộ lạc, hai thợ lột da cạo thịt giỏi nhất được gọi đến để làm công việc này. Tuy nhiên, công việc này vẫn gặp nhiều trở ngại, nhiều hơn so với những gì Chu Tự đã dự tính. Da của linh cầu nhân dày và thịt béo hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nghĩ lại thì cũng đúng. Lúc trước, khi bà Nhân Mã tung ra một đòn tấn công, dù chỉ nhìn thôi, người đứng xem cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của nó. Tuy nhiên, dù là đòn đánh mạnh như vậy, vẫn không thể xuyên thủng được linh cầu nhân. Điều này cho thấy da thịt của bọn chúng thực sự rất dày. Tất nhiên, vũ khí không đủ sắc bén cũng là một nguyên nhân lớn. So với vũ khí trường mâu, móng ngựa của bà Nhân Mã có sức phá hoại mạnh mẽ hơn. Ít nhất, đối với linh cầu nhân này, nó đã chết dưới vó ngựa của bà Nhân Mã. Khi tiến hành tách thi thể đối phương, Chu Tự phát hiện ra rằng 4-5 chiếc xương sườn của linh cầu nhân đã bị gãy, trong đó có 2 chiếc gãy thẳng vào trái tim. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là vết thương chí mạng khiến đối phương tử vong. Công việc lột da và cạo thịt vẫn tiếp tục, nhưng thiếu vũ khí sắc bén khiến công việc diễn ra vô cùng khó khăn. Hai tên thợ lột da, dù là hảo thủ vẫn phải nhíu chặt mày vì công việc quá nặng nhọc. Nhưng vấn đề không chỉ là vì sức lực bỏ ra, mà còn vì thịt linh cầu nhân có mùi hôi chua rất khó chịu. Mùi này giống như mùi nôn mửa, không ngừng kích thích khứu giác của họ, khiến hai người này không thể không cảm thấy buồn nôn, dạ dày cứ như muốn lộn ngược lên. Sau vài lần muốn nôn, họ lại dừng lại và tiếp tục công việc, mãi cho đến khi trời tối mới hoàn thành phần lớn công việc cạo da và thịt. Khi cạo xong phần khung xương, trông nó vẫn còn mới, trên đó còn dính một ít thịt băm và da còn tươi. Có thể cạo được đến mức này, hai người thợ lột da quả thực đã rất vất vả. Sau khi Chu Tự thưởng cho họ một con cá nướng, hắn lại nhìn vào khung xương của linh cầu nhân, không cần nói nhiều, hắn lại phát động chân ngôn lần nữa. Hồ lâu binh điều khiển, chỉ trong chốc lát, lực lượng của chân ngôn khuếch tán ra. Ngay lập tức, khung xương của linh cầu nhân bắt đầu rung động mạnh mẽ. Trong lúc đó, các xương cốt va vào nhau, phát ra tiếng răng rắc, và hai đốm quỷ hỏa xanh biếc bùng lên trong hốc mắt trống rỗng. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng vô hình, hồ lâu linh cầu nhân từ từ dãy sụa đứng dậy từ mặt đất. Trong quá trình này, Chu Tự quan sát rõ ràng thấy điểm thịt băm và da thịt còn dính lại trên khung xương của linh cầu nhân. Khi khô lâu của linh cầu nhân đứng dậy, đã bắt đầu phân hủy và tan biến một cách nhanh chóng, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể của linh cầu nhân từ khung xương đã không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết máu thịt nào. Đồng thời, khung xương cũng dường như có sự thay đổi kỳ lạ. Đối với Chu Tự mà nói, đây không thể nghi ngờ là một phát hiện mới. Nói cách khác, chỉ cần xác định mục tiêu phù hợp với hồ lâu, tôi có thể thi triển chân ngôn một cách dễ dàng. Và khi chân ngôn thành công, lực lượng chân ngôn sẽ phát huy tác dụng, có thể hoàn thành công việc kết thúc một cách nhẹ nhàng. Trong khi Chu Tự đang suy nghĩ về điều này, những thành viên trong bộ lạc không thể không bị khô lâu của linh cầu nhân làm cho khiếp sợ. Mặc dù sau khi loại bỏ thịt và máu, thân thể của nó đã trở nên gầy guộc, nhưng không thể phủ nhận rằng xương cốt của linh cầu nhân vẫn vô cùng vững chắc. Thêm vào đó, với chiều cao gần 2 mét, chỉ cần đứng đó, nó đã khiến mọi người trong bộ lạc cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Trọng Sơn, ngươi cầm cây gậy lên để ta kiểm tra một chút sức chiến đấu của bộ khô lâu này. Sức chiến đấu của linh cầu nhân khô lâu so với nhân loại khô lâu, suy cho cùng cũng không thể cùng một cấp độ. Tuy nhiên, điều mà Chu Tự lo lắng nhất lúc này chính là không biết nó mạnh hơn nhân loại khô lâu bao nhiêu. Hắn không thể chờ đợi thêm, muốn tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Lúc này, Chu Trọng Sơn, người được gọi tên, nghiêm túc thực hiện yêu cầu, có lẽ từ trước hắn đã có sự dự đoán, liền cầm cây gậy gỗ lên và đứng sẵn. Chu Tự thấy vậy, cũng lập tức điều khiển linh cầu nhân khô lâu, cầm cây gậy gỗ làm vũ khí. Tuy nhiên, hành động của hắn không phải để tăng cường sức chiến đấu cho linh cầu nhân khô lâu, mà thực tế là ngược lại, hắn làm vậy để hạn chế sức chiến đấu của nó. Dù chỉ còn lại xương cốt, nhưng móng vuốt của nó vẫn còn, và từ những trận chiến trước của linh cầu nhân, có thể thấy sức phá hoại của móng vuốt đó chắc chắn vượt qua bất kỳ vũ khí nào trong bộ lạc. Nếu như hắn để linh cầu nhân khô lâu sử dụng móng vuốt để giao chiến với Chu Trọng Sơn, rất có thể sẽ gây ra tổn thương không cần thiết, vì vậy hắn chọn sử dụng vũ khí. Chiến đấu bắt đầu, Chu Trọng Sơn lập tức phát huy tốc độ, tấn công ngay lập tức. Chu Tự cũng phản ứng nhanh chóng, điều khiển linh cầu nhân khô lâu để né tránh đòn đánh. Tuy nhiên, có lẽ vì mất đi phần cơ thịt, linh cầu nhân khô lâu không còn nhanh nhẹn như khi còn sống, không thể tránh kịp đòn đánh và bị cây gậy gỗ của Chu Trọng Sơn đánh trúng. Nhưng kết quả lại vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người. Chỉ thấy, linh cầu nhân khô lâu sau khi chịu một cú đánh, chỉ nhẹ nhàng lắc một chút rồi nhanh chóng ổn định lại. Thực sự chẳng có gì đáng ngại. Cường độ này khiến Chu Tự mừng rỡ vô cùng. Mặc dù Chu Trọng Sơn không phải là chiến sĩ có sức mạnh đặc biệt xuất chúng, nhưng khi phối hợp với lực bộc phát, đòn tấn công của hắn cũng rất mạnh mẽ. Linh cầu nhân khô lâu có thể dễ dàng chống lại như vậy, đủ chứng minh độ bền của nó. Nhưng cũng đừng quên, hiện tại Chu Tự chỉ mới sử dụng khô lâu binh điều khiển chân môn, còn những kỹ thuật như khô lâu binh cường hóa thì hắn vẫn chưa thể sử dụng. Trọng Sơn cẩn thận, sau một vài lần công kích không trúng đích, Chu Tự không chần chừ mà quyết định tăng cường sức mạnh, đồng thời thực hiện một chuỗi chiêu thức liên hoàn: khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa, khô lâu binh điều khiển cường hóa. Dưới tác dụng của các chân ngôn liên tiếp, sức chiến đấu của linh cầu nhân khô lâu tăng lên rõ rệt. Hai bên đều dùng gậy gỗ đối công, mỗi đòn tấn công đều khiến gậy gỗ bị gãy bay đi. Chu Trọng Sơn nhận ra rằng linh cầu nhân khô lâu có sức mạnh không phải tầm thường, liền chuyển sang chiến thuật đấu vờ, né tránh và tấn công linh hoạt. Mất đi phần cơ thịt, linh cầu nhân khô lâu tuy vẫn linh hoạt và nhanh nhẹn, nhưng lực bộc phát đã giảm đi rõ rệt. Lúc này, cả hai bên không thể làm gì được nhau. Sau hai vòng quần chiến, Chu Tự quyết định chủ động dừng lại và giải trừ các chân ngôn, kết thúc trận đấu. Tiếp tục chiến đấu nữa sẽ chỉ làm tiêu hao sức lực vô ích. Hắn đã sử dụng động xa chi nhãn, chân ngôn trong suốt một khoảng thời gian dài, khiến lực lượng tiêu hao khá nhiều. Bây giờ vì muốn kiểm tra, lại tiếp tục sử dụng các chân ngôn kết hợp. Nhưng nếu tiếp tục, lực lượng chân ngôn của hắn sẽ bị hao tổn lớn. Chỉ là một cuộc kiểm tra mà thôi, không cần thiết phải làm mình kiệt sức. Khi linh cầu nhân bị biến thành khô lâu binh, tốc độ, tính linh hoạt và lực bộc phát của nó rõ ràng đều giảm sút. Tuy nhiên, tính chất của khô lâu binh khiến nó không sợ tử vong, không sợ công kích và có thể đứng yên trên chiến trường như một cọc gỗ chuyển động. Về mặt lực lượng và độ bền của xương cốt, Chu Tự cảm thấy rất hài lòng. Cả bộ khô lâu binh linh cầu nhân này, khi đứng giữa những khô lâu binh thông thường, quả thật có vẻ giống như một tên tướng quân khô lâu. Tuy nhiên, Chu Tự cũng biết rằng đây không thể xem là một tướng quân chuẩn mực. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ rằng với một bộ linh cầu nhân khô lâu như vậy, mình sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Vì thực tế là, dù có thêm bộ linh cầu nhân khô lâu này, bộ lạc của họ vẫn yếu nhất trong khu vực, trong số 3 thế lực mạnh nhất. Phải nhớ rằng, lúc đó có 10 linh cầu nhân, mỗi con đều mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, nếu không tính đến đặc tính không sợ chết của khô lâu binh, thì sức chiến đấu của những linh cầu nhân còn sống có thể vượt qua bộ linh cầu nhân khô lâu này. Hơn nữa, những tên bán nhân mã với sức mạnh chiến đấu vượt trội còn mạnh hơn cả linh cầu nhân. Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cạnh những kẻ mạnh mẽ như vậy, Chu Tự cảm thấy áp lực tâm lý của mình ngày càng tăng. Khi màn đêm buông xuống, sau một ngày dài vất vả, Chu Tự nằm trên da thú trong lều vải. Lúc này, hắn vốn định suy nghĩ một chút về tình hình hiện tại, sắp xếp lại các kế hoạch của mình. Nhưng vì tiêu hao quá nhiều chân ngôn lực trong ngày, khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa nằm xuống, hắn nhắm mắt lại. Chỉ chớp mắt một cái, tiếng lẩm bẩm đã vang lên. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã là sáng hôm sau. Với mức độ tiêu hao như ngày hôm qua, chỉ một giấc ngủ thôi cũng không thể hồi phục hoàn toàn. Theo kinh nghiệm rèn luyện chân ngôn lực của mình, Chu Tự biết rằng muốn phục hồi hoàn toàn, hắn sẽ cần ít nhất 5 ngày. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. May mắn thay, khu vực đóng quân trên thảo nguyên này, dù có nhiều nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh, công việc hàng ngày vẫn khá nhẹ nhàng. Chủ yếu là vì họ phải đề phòng sự tồn tại của bán nhân mã và linh cầu nhân, nên không thể triển khai công việc ra ngoài. Họ chỉ có thể hoạt động trong khu vực đóng quân, duy trì một chút công việc thường ngày. Dưới tình hình hạn chế như vậy, để phá vỡ bế tắc, Chu Tự hiện tại đã có hai phương án suy nghĩ. Phương án đầu tiên là kết thân với một trong các thế lực để hình thành quan hệ đồng minh. Khi đó, nếu kẻ thù tấn công, họ có thể phối hợp với đồng minh, lấy hai đánh một, đảm bảo ưu thế. Như vậy, sau vài lần, kẻ thù nhận ra rằng bọn họ không dễ đối phó, tự nhiên sẽ không tiếp tục đến làm phiền nữa. Tuy nhiên, việc rèn luyện bản thân cũng cần phải cứng rắn, và nếu muốn liên kết với thế lực khác, điều này cũng giống như vậy. Khi hai bên có thực lực gần ngang nhau, có thể gọi là liên minh, nhưng nếu chênh lệch thực lực quá lớn, thì chỉ có thể gọi là cứu viện, và mối quan hệ này không thể ngang bằng, hợp tác sẽ khó mà thuận lợi. Hiện tại, trong giai đoạn chiến đấu bộ lạc thuần túy, Chu tự nhận thấy mình không thể so với bán nhân mã hay linh cầu nhân. Đồng thời hắn hiểu biết về hai tộc này rất hạn chế, nếu tự tiện đi tìm họ, e rằng liên minh không thành mà còn lộ ra sự tồn tại của mình, gây rắc rối lớn cho bản thân. Về suy nghĩ thứ hai, nói thẳng ra cũng rất đơn giản, đó là một con đường không thông. Vậy thì sao, không thử đổi một con đường khác? Không phải đổi nơi ở trên thảo nguyên, mà là hắn có thể đi tới một khu vực khác của rừng cây đen để tìm kiếm. Đây chính là khu vực mà bộ lạc của họ đã từng sinh sống trước đây. Bộ lạc của họ cùng bộ lạc Lý Sách đều từng chạy trốn tới khu vực này, từ đó có thể thấy rằng khu vực này cạnh tranh rất khốc liệt. Cùng với thông tin thu được từ Lý Sách, Có khả năng kẻ tấn công bộ lạc của họ trước đó chính là người xuyên Việt. Tuy nhiên, dù có vậy, hắn vẫn cảm thấy cuộc sống ở đây dễ dàng hơn. Nhìn vào việc Lý Sách và bộ lạc của hắn có thể dễ dàng trốn thoát, điều này càng chứng minh điều đó. Hãy tưởng tượng, nếu kẻ thù lúc đó của Lý Sách là bản nhân mã, với khả năng truy kích của chúng, có lẽ bọn họ không thể trốn thoát được mấy bước. Dù bên kia có phải là người xuyên Việt hay không, trước mắt cứ đi qua phía đối phương hoặc liên kết với họ, tăng cường thực lực bộ lạc, rồi tính sau về chuyện đóng quân trên thảo nguyên. Cây đã đổ, người cũng phải thay đổi. Sau một thời gian quan sát, Chu Tự rõ ràng không có ý định tiếp tục cùng chết ở đây. Mặc dù đã thiết lập được một nơi đóng quân trên thảo nguyên, hắn vẫn không có ý định từ bỏ. Nhưng trong giai đoạn này, trọng tâm chính là phải rời đi. Sau khi xác định được suy nghĩ này, Chu Tự không còn do dự nữa. Nơi đóng quân trên thảo nguyên đã được bố trí khá ổn, xung quanh đã dựng thành các vị trí phòng thủ chủ yếu. Đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị đủ bè gỗ để làm phương tiện vận chuyển khi cần thiết. Khi đó, nếu nơi đóng quân bị phát hiện, nếu bán nhân mã hoặc linh cầu nhân tấn công, dù bọn họ không thể chống cự lại, nhưng ít nhất có thể trốn thoát. Với những điều này, bộ lạc hiện tại không cần quá nhiều nhân lực cho việc đóng quân. Chủ yếu là nếu như hắn muốn khảo sát một nơi khác, hắn sẽ phải rút bớt người ở những nơi trước đó. Hiện tại việc rút người cũng khá dễ dàng, chỉ có nơi đóng quân ở Thảo Nguyên là vẫn còn ít việc. Chu Tự gọi Diệp Kinh Hồng đến, nói với hắn về tình hình và cũng dặn dò một số việc. Sự tình đại khái là như vậy, kế hoạch điều chỉnh sau này, Thảo Nguyên nơi đóng quân này giao cho ngươi trấn giữ. Thủ lĩnh yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Thảo Nguyên nơi đóng quân. Sau khi đã quyết định xong, Chu Tự không còn lưỡng lự. Hắn gọi Chu Trọng Sơn chuẩn bị người, mang theo thi thể linh cầu nhân khô lâu. Sau đó họ lập tức lên đường, trở lại Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Con đường này họ đã đi qua nhiều lần, giữa các nơi đóng quân của hai người cũng không có gì bất ngờ. Sau khi trở lại Hắc Nguyệt nơi đóng quân, Chu Tự lập tức gọi Thạch Lỗi và Lý Sách đến, để cùng hai người thảo luận về tình hình. Bộ lạc của họ giờ đây đã mở rộng với ba nơi đóng quân, mỗi nơi đều cần có người canh gác. Với tình hình này, để thực hiện kế hoạch, cần phải điều động nhân lực từ ba nơi đóng quân với các phương vị khác nhau. Thảo Nguyên nơi đóng quân có thể điều động toàn bộ nhân lực đến đó. Tiếp theo, vấn đề chủ yếu là Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Xét theo phân bố lãnh thổ hiện tại của bộ lạc, Hắc Nguyệt nơi đóng quân nằm giữa Thảo Nguyên và hồ nước mặn. Nếu có chuyện xảy ra, hai nơi đóng quân bên ngoài chắc chắn sẽ phát hiện trước, trong khi Hắc Nguyệt nơi đóng quân lại ở vị trí an toàn nhất. Vì vậy, nếu cần thiết, có thể điều động không ít nhân lực từ Hắc Nguyệt nơi đóng quân, tập trung vào hồ nước mặn để chuẩn bị hành động. Khi nghe Chu Tự nói về việc chuẩn bị tấn công vào khu rừng Hắc Thụ Lâm và thậm chí giao chiến với bộ lạc đối địch, Lý Sách lập tức nhiệt tình bùng lên. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra không có gì phải lo, vì đối phương khi trước đã vứt bỏ hắn mà chạy, hoàn toàn bị đánh bại. Mặc dù trong thời đại nguyên thủy này, kẻ mạnh mới có thể tồn tại, tất cả đều vì sinh tồn, ai cũng không nên oán trách ai, nhưng hắn vẫn không thể quên mối hận này. Bọn họ cũng không phải thánh nhân, ai lại không muốn báo thủ. Thủ lĩnh, ngài nói đi, chúng ta phải làm gì với bọn họ? Về những suy nghĩ nhỏ nhặt của Lý Sách, Chu Tự thực ra không để tâm lắm. Thậm chí, từ một góc độ nào đó, có thể nói Lý Sách nhiệt tình như vậy cũng là một điều tốt. Người trước nói cho ta biết tình hình cụ thể lúc đó, các người đã bại như thế nào? Chu Tự hỏi. Lý Sách lúc đó chỉ sơ qua kể lại, vì vậy Chu Tự chỉ biết đại khái, chưa tìm hiểu kỹ lưỡng. Về trận chiến đó, mỗi khi Lý Sách nghĩ lại, sắc mặt hắn đều tỏ rõ vẻ khó chịu, vì thực tế, hắn thua trận một cách rất oan uổng. Tình huống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.